Chuyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com. Chương 280. Triệu Càn Khôn đuổi giết Hạo Sắc chưa từng có như thế khiếp sợ qua. Lịch sử tự nói với mình Dương gia đã diệt vong. Thậm chí tại tu hành giới chính giữa họ Dương mọi người rất ít rồi. Dương gia không có khả năng còn có hậu duệ tồn tại. Nhưng mà Hạo Sắc có một loại trực giác. Chính mình đối diện hai người kia. Tự là trong truyền thuyết Dương gia hậu duệ. Không có chút nào căn cứ chính xác theo hoặc là căn cứ. Chỉ là một loại cảm giác. Cực kỳ mãnh liệt cảm giác. Thái cổ thời kỳ cuối mãi cho đến thượng cổ sơ kỳ. Được xưng là dứt khoát chiến thần thế gia Dương gia. Là một đoạn truyền kỳ. Dương gia lão tổ Dương Bất Hối. Một gã áo vải lập nghiệp. Theo một cách bình thường phàm nhân chi thân thể. Một đường mình lục lọi bước vào tu hành chi đạo. Một cây chiến mâu tung hoành thiên hạ. Chém giết vô số ngang ngược. Được xưng là đại đế phía dưới mạnh nhất chiến thần. Chọn giết 36 tên vương giả. Dùng sức một mình lập nên Triệu Tống Hoàng Triều cơ bản cương rộng rãi. Dương Bất Hối cùng Triệu Tống Hoàng Triều điểm bắt đầu tổ chính là sinh tử chi giao huyên đệ. Chỉ vì nối khố một câu lời hứa. Chắp tay đem bao la danh giới thế lực nhường cho Triệu Tống Thủy Tổ Triệu Khâm Chi. Dương gia về sau 18 thay con để nguyên một đám vũ lực ngập trời. Thuần phục Triệu Tống Hoàng Triều. Vi Triệu gia chinh chiến 8.000 năm. Khai thác vạn vạn dặm bao la danh giới. Chống cự Đại Tần Đế Quốc 100.000 lần tiến công. Trọn vẹn 108 tên binh sĩ huyết nhuộm sa trường. Lại chưa bao giờ có một tia câu oán hận. Đồng dạng. Triệu Tống quân chủ dùng quốc sĩ đãi Dương gia. Liên tiếp mấy ngàn năm thời gian Dương gia chi nhân đều được phong làm một chữ Tỉnh Kiên Vương. Quyền thế to lớn. Mấy cùng hoàng chủ tương đương. Tại trong quân. Dương gia chi nhân tức thì bị vô số quân sĩ trở thành chiến thần. Ước vạn dặm Triệu Tống Hoàng Triều chính giữa dân chúng không người không biết. Không người không hiểu. Dứt khoát Dương gia truyền thừa 18 đời mở ngoặt tròn thay. Mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện chiến lực siêu việt vương giả cường giả. Tại một cách không có đại đế thời đại. Dương gia tựu đại biểu toàn bộ tu hành giới mạnh nhất chiến lực. Không người có thể địch. Không người có thể ngăn. Không biết làm sao. Công cao che chủ. Dương gia chi nhân mặc dù trung nghĩa vô song. Không có bất kỳ phản loạn ý niệm trong đầu. Nhưng lại ngăn không được hoàng thất đối với Dương gia kiêng kỵ. Đối với Dương gia ghen ghét, hồng hoang nghiền nát về sau. Thượng cổ sơ kỳ, tu hành giới từng bước ổn định. Tại hoàng chủ Triệu Vũ dơ cao dưới sự thao túng. Triển khai trọn vẹn ngàn năm thời gian đối với Dương gia âm mưu sơi tái. Tại Phan gia thủy tổ Phan Mỹ người hiệp trợ xuống. Liên tục mưu hại 49 tên Dương gia đệ tử. Cuối cùng nhất dùng mưu phản sự tình định tội Dương gia. Cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Đương đại Dương gia chi chủ Dương làm cho đông chiến lực siêu việt tiên nhân chi cảnh thẳng truy trong truyền thuyết đại đế chi uy. Đang tiếp thụ đến Triệu Vũ sơ cao thánh chỉ về sau. Lấy ra Dương gia trấn thế thiên bi. Dựng ở Triệu Tống Hoàng Triều cùng ngoại vực thần ma biên giới chỗ. Gào khóc. Cuối cùng nhất huyết nhuộm bia thạch. Vĩnh viễn trấn biên hoang. Một đời cái thế chiến thần từ nay về sau nhạt nhòa. Dương gia diệt tộc tin tức truyền vào Triệu Tống. Khiến cho hàng tỷ tên Triệu Tống dân chúng cùng hoàng tộc Triệu gia 800 năm loạn thế. Cuối cùng nhất Phan Mỹ người thi tuyệt hậu độc kế. Đúc thiên lăng tháp. Bị diệt trọn vẹn 2.000 vạn nhân mạng. Dùng vô cùng tàn nhẫn chấn nhiếp Triệu Tống dân chúng. Đã không có Dương gia thủ hộ. Đại Tần Đế Quốc 800 vạn vô địch đội quân thép công thành nhổ trại. Sát nhập Triệu Tống Hoàng Đô Biện Lương. Triệu Vũ dơ cao tại Phan gia khuyên bảo phía dưới rời đô Lâm An. Cắt cách xa vạn dặm lãnh thổ quốc gia bồi tội Đại Tần. Đại Tần Đế Quốc đội quân thép tung hoành Triệu Tống Hoàng Triều đại địa. Phá hủy thiên lăng tháp. 2.000 vạn âm hồn tàn sát bừa bãi. Tạo thành Triệu Tống Hoàng Triều nổi tiếng cổ mộ hố trời. Lúc này thời điểm, một gã gọi là, tên là Dương Tái Hưng Chi Nhân, cầm Dương ra dứt khoát thiên thương, cùng Đại Tần Đế quốc Bạch Gia chi chủ Bạch Lan nối quyết chiến Thanh Minh phía trên. Trọn vẹn 38 ngày thời gian, Đại Tần Đế quốc lui binh, Triệu Tống Hoàng Triều có thể may mắn còn sống sót. Nhưng sự tình cũng không hiểu rõ. Dương gia hậu nhân Dương Tái Hưng cùng Đại Tần Bạch Lan nối đánh một trận xong, một mình một mâu, sát nhập Lâm An mới đều, lấy Triệu Vũ Dơ Cao và Phan Mỹ đầu người sọ, tự tuyệt cùng biên hoang thiên bi trước khi. Từ đó, Dương gia tuyệt hậu, có quan hệ Dương gia truyền thuyết, thật sự quá nhiều. Đây chỉ là Hảo Sắc biết đến một cái phiên bản. Như vậy một cái Dương gia, chỉ vì một dạ, sinh sinh tử tử mấy chục đời mở ngoặt tròn thay, làm cho người kính nể, cũng làm cho người bi sặc. Dương gia hậu nhân, Hảo Sắc nhìn xem Dương Lập Đông cao ngất như là một cây trường thương thế đứng, nghi ngờ hỏi. Dương Lập Đông ánh mắt sững sờ, tựa hồ thật không ngờ Hảo Sắc rõ ràng thoáng cái tự đoán được thân phận của mình. Lãnh khốc biểu lộ bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, khẽ gật đầu, hướng Hảo Sắc nói: ngươi đột phá sắp tới, đi theo ta. Hảo Sắc không biết vì cái gì Dương Lập Đông hội đối với chính mình khác mắt đối đãi, nhưng có lẽ cùng mình giết chết Phan Hổ sự tình có quan hệ. Chỉ bằng lấy Dương ra hai chữ, Hảo Sắc không chút nghi ngờ đi theo Dương Lập Đông hai người mà đi. Rất nhanh liền đi ra Biện Lương thành cổ, phi hành mấy ngày, đi thẳng tới Triệu Tống Hoàng Triều nhất phương Bắc Lân Châu. Không người nào biết cái này Lân Châu chính là Dương gia nhất tộc lúc ban đầu cố hương, Thần Lục Khe Thôn. Nơi này có mấy chục hộ nhất chất phác Triệu Tống dân chúng. Dương Lập Đông huyên muội ở này cơ hồ vắng vẻ thôn nhỏ chính giữa ở lại. Tới gần chân núi một mảnh cỏ tranh phòng ốt, Hảo Sắc bất quá nghỉ ngơi một buổi tối, liền một mình chạy vào sau lưng đại sơn chính giữa độ kiếp đi. Dựa theo Dương Lập Đông thuyết pháp, sau lưng cái này tòa đại sơn đã từng mai táng qua mười mấy tên Dương gia chi nhân. Cả phiến không gian có Dương gia anh linh che chở, không người quấy rầy, chính là bế quan đột phá tốt nhất địa điểm. Trọn vẹn 18 ngày thời gian, Thần Lục Khe Thôn sau lưng đại sơn chính giữa lôi quang không ngừng, tại ở giữa thiên địa tạo thành một mảnh vô biên vô hạn lôi hải, chôn vùi hết thảy sự vật. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là chướng mắt quang. Ngoại trừ Dương Lập Đông huyên muội, không người nào biết đại sơn chính giữa chuyện gì xảy ra. Trong thôn dân chúc tưởng rằng trong núi có việc vật chọc giận tới ông trời, sợ hãi nhà mình thôn trang đã bị liên quan đến, trọn vẹn xếp đặt tam đại bàn xúc vật dê bò tế thiên. Dương làm cho Đông huyên muội thấy vậy hình dáng cười một tiếng, lại không biết một hồi ngập trời âm mưu chính quay chung quanh hai người theo Lân Châu biên giới triển khai, dùng một loại vô cùng tốc độ hướng về Thần Lục Khe Thôn lan tràn mà đến. Mấy ngàn dặm bên ngoài, một gã mặt kim sắc chiến giáp, cầm trong tay hoa lệ bảo kiếm, thân vượt qua ngũ sắc thần ngưu, lại vẻ mặt âm tà nam tử lập vào hư không chính giữa. Phía dưới là toàn bộ Lân Châu chi địa, không ngớt cây xanh thanh sơn, dòng sông như mang, ngẫu nhiên có lẻ kinh thành thị thôn trang làm đẹp tại trong đó, phảng phất là một chương chân thật nhất tranh thủy mặc. Thái tử điện hạ, đại quân đã đủ, tùy thời có thể khai phát, xin ngài hạ lệnh. Một gã trên thân hơn phân nửa chỉ mặc một đầu thiết giáp chiến váy, chân đạp giày chiến xấu xí nam tử đạp phá hư không xuất hiện tại đây tên âm tà nam tử trước người. Đúng là đã phục dụng thiên tâm thảo, kiềm chế chính mình điên chi tâm Phan Long. Mơ tà nam tử áng mắt phiêu miêu nhìn về phía phương xa, trong miệng lẩm bẩm nói: Dương Lập Đông, lần này cô nhất định phải đem ngươi chém giết cùng này, ngươi chạy không thoát. Lệnh kỳ huy động, trong hư không rầm rạp chẳng chịt đại quân chậm rãi ra hiện trên mặt đất, lôi động lên chấn động thiên địa chống trận. Đao thương đủ mở ngoặt tròn chiếc đóng ngoặt tròn có, như là một đạo nhất cuồng bão nước lũ, nhìn nát hết thảy trước mắt, chậm rãi hướng phía Thần Lục Khe Thôn phương hướng vây quanh mà đi. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Lân Châu thây ngang khắp đồng, nhìn qua mắt đều là một mảnh phong hỏa mấy ngày liền, phế tích, máu tươi, đại hỏa tại phương viên mấy vạn dặm thổ địa phía trên không ngừng lan tràn lấy, thành một cái vòng tròn đồng tâm hình dạng, chậm rãi tiếp cận hướng thần lục khe thôn mà đi. Ca Triệu Càn Khôn đã giết đã tới chừng 180 vạn đồng giáp quân, chúng ta làm sao bây giờ? Thần lục khe thôn tới gần đại sơn một làm thiếp cỏ tranh phòng chính giữa. Dương Lập Đông thoát khỏi trên đầu kín mũ bảo hiểm, 3000 tóc đen như thác nước, tùy ý chát thành một cái đuôi ngựa phiêu ở sau ấp, lộ ra một trương quốc sắc thiên hương kiểu mi khuôn mặt. Dương Lập Đông sủng nịch sờ sờ tiểu mũi đầu, vạn năm không thay đổi băng sơn trên mặt lộ ra một tia ôn nhu dáng tươi cười. Nói, không sao, 8000 năm trước, chúng ta tổ tiên sát nhập Lâm An Hoàng cung chính giữa. Dùng Triệu gia chi huyết cùng ta Dương gia chi huyết tại Thiên Bi trước khi đã tẩy sạch thái cổ trước hai nhà ước định. Hắn Triệu Càn Khôn mặc dù lính ngàn vạn đại quân thì như thế nào? Tiểu muội, nắm chặt trong tay ngươi chiến mâu, ta Dương gia nhi nữ theo không ấy kỷ chiến đấu. Dương Lập Đông nhìn mình ca ca ánh mắt kiên định. Kiều nộn bàn tay nhỏ bé nắm chặt trong tay chiến mâu. Chiến nón chủ đội ở trên đầu. Toàn thân đều tản mát ra một cổ nồng đậm như là thực chất sát khí. Ồ ồ, chống trận thanh âm đã càng ngày càng gần rồi. Hai huyên muội nhìn về phía sau lưng đại trên núi không ngớt không ngừng một mảnh lôi hải. Thoáng hiện qua một tia lo lắng. Tiểu muội, nếu như ca ca xảy ra chuyện, ngươi hãy theo hảo sắc ly khai. Tiểu tử kia bất quá thông cướp chi cảnh. Rõ ràng liền độ 21 trọng lôi kiếp. Tương lai tất nhiên sẽ khinh thường toàn bộ tu hành giới. Đi theo hắn mới có cơ hội có thể đem chúng ta Dương gia kéo dài xuống dưới. Ha ha ha ha. Dương Lập Đông. Các ngươi Dương gia hôm nay nhất định diệt vong cùng này. Không bằng ngươi cách này như nước trong veo muội tử thuận tiện nghi cô a. Ha ha ha ha. Dương gia hai huyên muội cũng không nghĩ tới Triệu Càn Khôn nhanh như vậy đã tìm được hai người chỗ ẩn thân. Nương theo lấy trên bầu trời Triệu Càn Khôn hung hăng càn quấy vô cùng thanh âm. Một đạo cử đại vô cùng thủ ấm đã hướng phía thần lục khe thôn đập rơi mà xuống. Đại thiên tạo hóa trưởng, chịu chết đi. Cử trưởng như núi bao trùm thành từng mảnh bóng mờ, nương theo lấy cử trưởng rơi xuống cũng trở nên càng lúc càng rộng rãi. Khổng lồ vô cùng uy áp. Đem trong thôn từng tòa đơn sơ phòng ốt đập vụn. Một gã tên thuần phác thôn tên không cách nào thừa nhận chắc chắn. Nhao nhao bảo thành huyết vụ. Hạo nhiên trưởng phong chính giữa mang theo tí ti tạo hóa huyền ảo. Phong tỏa ở cả phiến không gian. Tránh cũng không thể tránh. Quanh năm không gián đoạn giết chóc. Những thôn dân kia tử vong căn bản không cách nào dung chuyển chút nào Dương Lập Đông tâm cảnh. Thần bí mặt nạ gắn vào trên mặt. Có chút tiến lên một bước. Chiến mâu chỉ lên trời. Ra sức mà đâm ra. Chất phác tự nhiên một kích. Dẫn động ngàn vạn khí lưu cuồn cuộn bay lên. Một cổ thuần túy mà sắc bén giết chóc sức lực lớn phảng phất muốn xuyên phá cái này thương thiên trói buộc. Mang theo một loại ngàn vạn năm huyết nhuộm sa trường không quay đầu vô cùng chiến ý nhịp vọt lên. Cự trưởng nghiền nát, căn bản không cách nào ngăn cản vô cùng chiến mâu chút nào. Oanh! Trên bầu trời một đoàn kim vân nổ. Một đạo mặt kim sắc chiến bào âm tà nam tử khóe miệng ăn huyết. Hướng phía sau bầu trời điên cuồng bay vút mà đi. Ngang nhau cảnh giới, một kích phía dưới Triệu Càn Khôn đã bị Dương Lập Đông vô cùng sát ý chấn bị thương kinh mạch. Cái này là bực nào chiến lực, là được ngươi ngàn vạn đại quân hoành đoạn, ta một người một mâu, đủ đắc. Cái này là Dương gia binh sĩ. Đã từng thần thoại trong truyền thuyết tung hoành thiên địa tu hành giới vài vạn năm nhân vật chính. Mặc dù xuống dốc rồi, hắn oai vũ vẫn còn. Cầu cách điểm kích cất chứa thỉnh mọi người nhiều hơn ủng hộ. Để 280 bị nhốt chiến trận. Bốn phương tám hướng. Hơn 100 vạn đại quân tại lệnh kỳ huy động hạ đã bắt đầu vây khốn đi lên. Kỳ thú bôn tẩu mang theo cuồn cuộn khói báo động. Bố trí thành một cái cử đại vô cùng chiến trận. Xem ra thể phải đem Dương Lập Đông hai huyên muội chém giết không sai. Phao mở ngoặc tròn, ngâm đóng ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Phan Long, ngươi mang 20 vạn quân giáp giết cho ta bên trên này tòa đỉnh núi. cô muốn cái kia người độ kiếp thủ cấp đại quân chính giữa Triệu Càn Khôn một bên chỉ huy chiến trận hướng về Dương Lập Đông hai huyên muội vây xếp mà đi. Một bên hướng gào thét không thôi. Giống như hổ điên Phan Long ra lệnh. Phan Long cao giọng gào thét. Gương cho binh sĩ. Dẫn đầu 20 vạn đại quân theo đại quân chiến trận chính giữa bôn tẩu mà ra. Hướng phía thần lục khe thôn sau lưng cái này một tòa hùng hồn bao la hùng vĩ đại sơn lao nhanh mà đi. Triệu Tống Hoàng Triều Chi Nhân cũng không biết trong núi này rốt cuộc là người phương nào độ kiếp. Nhưng lại nhất định cùng Dương Gia Chi Nhân có thật lớn liên quan. 20 vạn đồng giáp quân phong khốn đại sơn chiến lực liên tiếp. Kết nối thành một mảnh, lặng lặng yên cùng đợi lôi kiếp biến mất. Liên tục ngày 21 điên cuồng lôi bổ. Hạo Sắt giờ phút này lần nữa đã trở thành một cây sạch sẽ bóng bẩy kẻ nghèo hàn một cái. Vô cùng pháp bảo bị hủy. Hạo Sắt thân thể gặp trọng kích. Toàn thân nứt xương đứt gân. Đã không có chút nào sức phản kháng. Chỉ dựa vào lấy một điểm ý chí kiên trì. Trên đỉnh đầu kiếm anh miệng mũi chính giữa lôi quang lập lòe. Bắt đầu trở nên càng ngày càng suy yếu. Thậm chí trong lúc mơ hồ muốn biến mất ở trên hư không chính giữa. Nổ lôi gào rú. Hướng Hạo Sắt loại này kiểu loại yêu nghiệt tồn tại là không cho phép xuất hiện tại trên thế giới. Tại vô cùng vô tận như uyên giống như biển thanh sắc lôi quang chính giữa. Đạo đạo hỗn độn lôi ti ngưng tụ ngàn vạn điện quang. Hình thành một mảnh dài hẹp như thực chất đại long. Nhịp sông Vân Hải. Hấp thụ đầy đủ hủy diệt khí tức. Với tư cách cuối cùng một đạo lôi kiếp từ bầu trời chính giữa điên cuồng đánh rớt. Thiên Long chi kiếp. Đứng tại lôi hải bên ngoài Phan Long trợn mắt há hốc mồm nhìn lên trời không trung cái kia một đạo sỏ xuyên qua thiên địa hình rồng lôi quang. Trong nội tâm từng đợt rung động sợ. Tại loại này hủy diệt tính khí cơ trước khi. Mặc dù Phan Long được xưng là Triệu Tống Hoàng Triều 10 đại cao thủ một trong cũng chỉ có thể phủ phục trên mặt đất. Không cách nào nhúc nhích. Đây là trong truyền thuyết Thiên Long phi thăng thời điểm mới có thể đánh xuống siêu cấp lôi kiếp A. Chẳng lẽ tại đây trên người chính giữa có một gã long tộc cao thủ tại độ kiếp hay sao? Dương gia, Dương Lập Đông lúc nào rõ ràng cùng long tộc cấu kết lại rồi. Không được phép Phan Long đa tưởng. Trên bầu trời cuối cùng một đảo. Cũng là mạnh nhất một đảo hủy diệt lôi quang đã xỏ xuyên qua hư không. Bổ rơi xuống đại trên núi. Lôi hải nhấp nhô. Khơi dậy lăn đẩy ra đến. Hướng phía bốn chu giật tán mấy trăm trượng khoảng cách. Lui. Mau lui lại A Phan Long cả người như là một chỉ viên hầu. Tại trong hư không không ngừng nhảy lên. Trong nháy mắt đã bay vút lên gian lận trượng có hơn. Nhưng mà đại quân kết trận. Như thế nào có thể đơn giản điều động. Chỉ có điều trong nháy mắt. Vô tận cường sáng lóng lánh. Dùng Hạo Sắt làm trung tâm. Đường kính 1800 trượng phương viên ở trong. Một mảnh đất vô cằn. Không lưu chút nào khí cơ. Một kích phía dưới là được trọn vẹn gần 4 vạn triệu tống đồng giáp quân tan thành mây khói. Phan Long trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái này lôi kiếp tạo thành khủng bố cảnh tượng. Một cái sâu hắc động không thấy đáy bị hình rồng lôi quang xỏ xuyên qua mà ra. Tốc hành dưới mặt đất mấy trăm trượng. Cơ hồ đem cả tòa đại sơn xỏ xuyên qua không còn. Khủng bố như thế uy thế phía dưới, không người có thể may mắn còn sống sót. Phan Long không tin đối phương có thể tại loại này hủy diệt tính đà kích chi sống sót. Trừ phi đối phương là tiên nhân. Bởi vì này Thiên Long chi kiếp căn vốn cũng không phải là chân nhân cảnh tu sĩ có thể thừa nhận được. Tùy tiện một tia lôi quang là có thể đem tu sĩ thân thể đốt thành hư vô. Lệnh kỳ múa, Phan Long đã chuẩn bị bắt đầu điều chỉnh chiến trận phản xuống núi. Đột nhiên một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang từ trung ương đồng sâu chính giữa hiện lên, Phan Long trong nội tâm nhảy dựng. Lôi kiếp tán đi. Tối tăm trong tàn lưu lại thiên đạo pháp tắc đem đồng sâu chính giữa một cỗ tàn phá không chịu nổi thân thể nắm ở trên hư không chính giữa. Thiên Long lôi kiếp phía dưới. Người này toàn thân đã không có một tia hết địa phương tốt. Kinh mạch đứt từng khúc. Xương cốt nứt vỡ. Huyết nhục vô cùng lo lắng. Mà ngay cả Nguyên Anh đều tiêu tán rồi. Loại trạng thái này xuống. Trên cơ bản đây đã là cái chết người đi được. Trừ phi là Đại La Kim Tiên hàng lâm. Nếu không không người có thể cứu .16 vạn chiến sĩ trước mắt bao người. Này là tàn phá thân thể chính giữa bộc phát ra một cổ cường hoành hấp lực. Ở giữa thiên địa cuồn cuộn nguyên khí. Linh khí bị tịch cuốn tới. Cướp đoạt thức hấp thu. Phảng phất có một chỉ vô hình bàn tay lớn sẽ đem liên tục không ngừng địa nguyên khí linh khí rót vào thân thể của đối phương chính giữa. Đồng thời tại đây mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có sách dưới thân thể đem làm một người trong ánh sáng màu xanh trong suốt xinh xắn thanh ngọc hổ lô bay tới trên không. Diệt sạch huy sái. Vô cùng vô tận nguyên khí. Linh khí cỏ rửa mà ra. Tạo thành thực chất chất lỏng. Liên tục không ngừng. Đem hảo sắt bao khỏa ở bên trong. Mắt thường có thể thấy được. Hảo sắt thịt trên khuôn mặt tản mát ra tí ti kim sắc vầng sáng. Từng đảo như là tiểu long nguyên khí tại hảo sắt trong cơ thể chạy bất định. Không ngừng mà chữa trị lấy hảo sắt sách mướp thân thể. Đồng thời tại hảo sắt đan điền tử phủ chính giữa. Một kiếm anh hư ảnh lần nữa lộ ra hóa mà ra. Cùng hảo sắt dung mạo có chút tương tự. Nhưng lại bắt đầu trở nên càng thêm như là một thanh hình người thần kiếm. Bộc lộ tài năng. Trảm thiên liệt địa. Bộc phát ra cách khác mới càng thêm cuồng bạo gấp 10 gấp trăm lần hấp lực. Quanh người trạng thái dịch linh khí bị lập tức thôn phệ không còn. Cũng may thanh ngọc hồ lô chính là hảo sắt bổn mạng pháp bảo. Chính giữa càng là tồn tích suốt một đầu tiểu nhân linh mạch. Trong khoảng khắc liền lần nữa phúng dũng ra vô cùng linh dịch. Mặc kệ hảo sắt như thế nào thôn phệ. Vĩnh viễn cũng không cách nào đem trên bầu trời linh dịch tháo nước. Kiếm anh hư thể bắt đầu chậm rãi ngưng thực. Hảo sắt linh đài chính giữa tí ti kiếm ý bị rút nhập trong đó. Hóa thành đạo đạo thần văn lạc ấm hắn lên. Như một thanh chuôi thần kiếm bung bung mà động. Tản mát ra chọc vào thiên sắc bén khí tức. Là hắn. Mẹ. Cái kia đấu giá hội chính giữa tiểu tử. Dưới cờ binh sĩ nghe lệnh. Tên nhọn trận. Giết cho ta Phan Long chứng kiến trên bầu trời phun ra vô cùng linh dịch thanh ngọc hổ lô. Lập tức liền nhận ra hảo sắc thân phận. Hai mắt đỏ thấm. Xuất lính 16 vạn đại quân như là một mảnh nghiền nát hết thảy cực lớn thiên luân. Ngưng tụ thành một đạo cử đại tên nhọn hình dạng. Hướng phía hảo sắc trùng kích mà đi. Bang bang bang bang. Cảm nhận được hảo sắc nguy cơ. Tự tại cái hộp kiếm đồng dạng theo hảo sắc trong cơ thể trồi lên. Như là ăn no chống đánh nấc phun ra vài điện quang. Tại bung bung kiếm minh thanh trong bốn chuôi chiến kiếm bay múa mà ra. Từng đạo dung nhập hảo sắc trong cơ thể. Sinh sinh đem hảo sắc hóa làm một thanh cử kiếm. Thông thiên kiếm quyết có chút vận chuyển. Cử kiếm hóa thành một đám kiếm quang tại trong hư không chìm nổi phiêu đãng. Nhảy vào đến lớn quân chính giữa. Kiếm quang như rồng, tiêu dao du dặc, mỗi một lần thoáng hiện đều muốn chém giết một mảnh binh sĩ. Ngay sau đó hóa thành chìm vào hư không chính giữa không thấy bóng dáng. Xuất vượt nhập thần, không người có thể ngăn cản một lát. Thành phiến như mọc thành phiến binh sĩ bị tàn sát. Đầu người thẳng, huyết tuyền phúng dũng. Nhưng lại ngay cả một cố thi thể đều không thể tìm được. Phan Long với tư cách chủ tướng thẳng tức giận đến ngao ngao kêu to. Thú võ chi đạo thi triển ra. Cả người như là một chỉ nhất linh mẫn giá thú. Toàn thân cơ đều tại làm lấy mắt thường không cách nào chứng kiến xung động lắc lư. Chỉ đợi hảo sắc xuất hiện lần nữa. Tự muốn đem đối phương đánh giết cùng này. Phan Long vẫn sức chờ phát động. Nhưng lại không biết hảo sắc ở trên hư không chính giữa đã tiến nhập thân thể tu phục giai đoạn sau cùng. Kiếm anh ba biến. Linh đài chính giữa 1/10 kiếm ý bị hoàn toàn khống chế. Thân thể kinh nghiệm lôi kiếp lần nữa trở nên cường đại vô cùng. Vốn là hấp thu tu sĩ huyết nhục nguyên khí mà tồn tích trong người một ít tạp chí đều bị thiên lôi nghiền thành hư vô. Cả người lưu ly vô hạ. Bảo tướng trang nghiêm. Hơi có chút thần thánh vô cùng hương vị. Kim quang phóng đại. Đại quân chính giữa một chỗ tư không nổ. Bốn chuôi chiến kiếm hiện lên hình quạt trùng kích mà ra. Lập tức chém giết mấy trăm binh sĩ. Hảo sắc toàn thân kim sắc khí huyết quấn quanh. Từng đạo tinh quang bắt đầu ngưng tụ tại trên thân thể. Hình thành một bức huyến lệ mà chắc chắn chiến giáp. Phan Long nổ gào thét một tiếng. thân như hổ phúc, như long đằng, như cái thế hung thú một nhảy ra. Hai móng phía trên hiện xuất ra đạo đạo hàn quang, thi triển thú võ bí kỹ, vượt qua trăm ngàn trượng không gian khoảng cách, lập tức xuất hiện tại Hạo Sắt trên đỉnh đầu. Thú trảo bốc lên liệt kim tiên, đối mặt lực lượng trở nên gấp mấy lần chính tăng trưởng Hạo Sắt, Phan Long trực tiếp thi triển thú võ chi đạo tuyệt sát chi chiêu, muốn đem Hạo Sắt trực tiếp bóp chết tại cái nôi chính giữa. Thú trảo ngất trời, giống như long, giống như uy, giống như ưng, giống như hổ. Hàn quang chính giữa lóng lánh ra ngàn vạn giã thú, linh thú, hung thú, thậm chí thần thú lăng lệ ác liệt đánh giết thời điểm hình thái. Thời cơ diệu đến đỉnh phong, như hiểu ý một kích. Một khi bắt chúng, nhất định đem Hạo Sắt xé thành phấn vụn. Đối mặt với đối phương cái này tuyệt sát một kích, Hạo Sắt không dám có chút lãnh đảm. Vừa mới phục hồi như cũ trên thân thể bộc phát ra một cổ mãnh liệt chiến ý. Tâm hồn cửu biến thần thông thi triển ra, 9 lần cường hãn chiến lực thi triển mà ra, man kính bạo lực tại trên bầu trời xoắn thành từng tòa đại sơn, vô cùng kiếm khí tung hoành kích xạ, hướng phía đối phương cái này tất sát một kích oanh khứ. Không người nào có thể hình dung một kích này khiến cho phong bạo đến cỡ nào mãnh liệt. Gợn sóng hình dáng năng lượng rung động hình thành bạo tạc tính chất sóng xung kích, phương viên trăm trưởng ở trong loạn thạch xuyên không, mấy trăm tên lính bị tạc liệt thành chia năm xẻ bảy. Hạo Sắt một ngụm nhịp huyết phun ra, bị đối phương một kích này tại trên lồng ngực lưu lại 4 đạo thước trường vết máu. Bất quá Hạo Sắt cứng như kim cương, đối phương có ý định tất sát một kích cũng chỉ là gần kề phá vỡ Hạo Sắt phòng hộ, căn bản không cách nào đối với Hạo Sắt tạo thành quá lớn uy hiếp. Bất quá một kích này lực đạo uy mãnh, Hạo Sắt mặc dù không có đã bị trọng thương, nhưng lại bị cùng với đánh vào vô tận đại quân chính giữa. Hơn 10 vạn đồng giáp quân triển khai trận hình, một lớp đón lấy một lớp là biển người hướng phía Hạo Sắt trùng kích mà đi. Cái này đồng giáp quân một mình chiến lực cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng lại nối thành một mảnh, lực đạo hội tụ theo 4 phương 8 hướng mà đến. Vô số người lực lượng hội tụ cùng một chỗ đối với Hạo Sắt cũng sinh ra nhất định được tổn thương. Hạo Sắt kiếm lực hung mãnh, chỉ một kích oanh ra, lại bị tiến cử đại trận chính giữa, chia đều đến một bộ phận trên người, tối đa giết chết 3-5-10 người. Đối với hơn 10 vạn đại quân căn bản không tổn hao gì ra lông. Mơ hiểm hơn chính là trên bầu trời Phan Long như là một chỉ đứng vững, đính chủ Hạo Sắt ác lang, chỉ cần Hạo Sắt một không chú ý là được mãnh liệt hung ác một kích oanh xuống. Phan Long bản thân lực lượng tựu so Hạo Sắt hiếu thắng, như thế đánh lén, hơn nữa Hạo Sắt bị đại quân chiến trận kiềm chế, tạo thành uy hiếp càng tăng lên gấp bội không ngớt. Hạo Sắt thân thể cường hoành, sự khôi phục sức khỏe cường hãn vô cùng, nhưng là kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn bất chủ như thế tàn phá. Bất quá cá biệt canh giờ, Hạo Sắt toàn thân đã bị đánh trúng trăm ngàn lần nhiều, vẹn vẹn dùng để chữa trị bên ngoài cơ thể tinh quang chiến giáp cùng thân thể thương thế cũng đã hao tổn đi hồ lô thế giới chính giữa tồn tích nguyên khí 1/3 còn nhiều hơn. Đương nhiên là Hạo Sắt đột phá cảnh giới về sau còn thừa lại nguyên khí. Chương 282 đều bị trọng tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tị. Y. Nơ. Hơ. Húng càng ngày càng quấn bách. Bất quá một lát tầm đó đối phương muốn trọng thương Hạo Sắt cũng rất không có khả năng. Trái lại dưới núi hơn 100 vạn đại quân chính giữa, hai cái khí xíp gào trùng thiên chiến đoàn làm cho người từng đợt sợ hãi thán phục. 160 vạn đại quân cái gì khái niệm? Chảy ra ra có thể bao trùm 100 dặm phương viên địa vực. Liếc nhìn lại biển người mênh mông, toàn bộ là huy động việc binh đao, lực lượng từng đợt truyền lại, trải qua một loại đặc thù phương thức tại quân đội chính giữa xoắn thành một cổ, như cùng một cách đầu đen kịt đại long. Mỗi một sĩ binh đều là thượng diện một mảnh lân giáp, thông qua luật động phương thức đem lực lượng tập trung đến một điểm, mỗi một lần công kích đều có thể so với thông huyền cảnh tu sĩ đỉnh phong một kích. Có lẽ một cái, hai cái, ba cái, năm cái thông huyền cảnh tu sĩ vây công đối với Dương Gia Huyên muội không quan hệ đau khổ. Nhưng là 140 vạn đại quân, xoắn thành một mảnh dài hẹp đại long, tiến thối hấp dẫn, một khâu khấu chặt một khâu, xứng hợp như là một chi thông huyền cảnh thần long quân đoàn đội, hai người khởi xướng không ngừng mà trùng kích. Huống chi, tại đây 160 vạn đại quân chính giữa, Triệu Càn Khôn không biết triệu tập bao nhiêu tên dưới trướng cường đại tu sĩ, giấu ở dài đằng đẵng biển người chính giữa, thình lình tìm cơ hội đối với Dương Gia Huyên muội triển khai chuyên môn đánh lén. Dương Lập Đông tu vi cường hãn, đối với những này căn bản không thèm để ý. Mỗi một lần chiến mâu huy động, đều phảng phất muốn nứt vỡ một mảnh thương thiên. Những nơi đi qua máu chảy thành sông, căn bản không người có thể ngăn. Mặc dù là ngẫu nhiên đã bị đánh lén cũng có thể lập tức phản ánh tới, đem công kích trừ khử cùng vô hình tầm đó. Phản kích càng là mãnh liệt như hồng thủy ngập trời, làm cho người nhìn qua chi mà e sợ bước. Mà tiểu muội Dương Lập Đông chiến đoàn rồi lại là một loại khác bộ dáng, không ngừng mà binh sĩ Đại Long không ngừng trùng kích trên xuống. Dương Lập Đông tuy nhiên đồng dạng chiến lực ngập trời, viễn siêu thông huyền cảnh tu sĩ, nhưng là đối mặt như thế phần đông hung mãnh công kích, hơn nữa liên tiếp không ngừng đánh lén, Dương Lập Đông trong cơ thể lực lượng tiêu hao quá lớn, căn bản không cách nào kéo dài xuống dưới, đã bắt đầu bày biện ra một loại dần dần chống đỡ hết nổi tình huống. Giết 180 vạn đại quân, chia làm 3 cái chiến đoàn, mỗi một chỗ đều tản ra như trống trời trụ lớn cuồn cuộn sát khí, xông lên thương không, hạ chống đỡ cửa u. Trên bầu trời một đám nam quy phi nhạn vô chi nhảy vào, bị sát khí vô hình xoắn thành rậm rạp huyết vụ, đảo mắt tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Dương Lập Đông, hôm nay trước hết giết ngươi cái này quốc sắc thiên hương làm cho người thương tiếc tiểu muội, đối đãi ta bí bảo chém ra, là được ngươi chết thời điểm. Ha ha ha ha. Trên bầu trời Triệu Càn Khôn nắm chắc khu vực ba chiến đoàn đại thế, chỉ có tiểu muội Dương Lập Đông chỗ chỗ đã hiện ra ưu thế, lập tức càn rỡ cười to, tay trái niết trường ấm, tay phải niết dấu quyền, quyền trưởng nảy ra như trùng trùng điệp điệp mặt trời lâm không, nếu như khỏa khỏa lưu tinh đánh rơi, xen lẫn tại đầy khắp núi đồi đại quân công kích chính giữa, hướng về tiểu muội Dương Lập Đông phương hướng oanh kích mà đi. Dương Lập Đông sắc mặt đại biến, đối mặt lần nữa trùng kích mà đến ba đầu đại long, Dương Lập Đông trong lồng ngực cuồn cuộn sát ý xung nhập chiến mâu chính giữa, một bộ thần bí xếp chóc thương pháp thi triển ra, dùng mâu làm thương, đạo đạo giết chóc thần mang theo mâu phong phía trên huy sái mà ra, lập tức chặt đứt một đầu long đầu, nứt vỡ mấy ngàn binh sĩ, thân hóa lưu tinh, tiêu tiêu thương mang như mưa tiết, sinh sanh ở khôn cùng đại quân chính giữa mở một đường máu, ngạnh vọt tới tiểu muội Dương Lập Đông chiến đoàn chính giữa, chiến tâm dứt khoát, hồi mã phá thương không. Đối mặt Triệu Càn Khôn đánh ra huyền trưởng bí kỹ, Dương Lập Đông một hơi tức không đổi, ngược lại kéo mà qua chiến mâu xoay người xử thiên, súng bự hồi mã, không phải ngươi chết chính là ta vong. Một kích này oanh ra, thảm thiết vô cùng khí tức phóng lên trời, một cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế hỗn hợp một khỏa dứt khoát chiến tâm. Dương Lập Đông rốt cuộc thi triển mà ra một chiêu chính thức Dương Gia Thương Pháp, những nơi đi qua không người có thể ngăn cản, trọn vẹn hơn 10 vạn tên lính tạo thành đầu đầu đại long bị lập tức phá hủy, sụp đổ vỡ đi ra. Mắt thấy muốn cùng trên bầu trời Triệu Càn Khôn huyền trưởng bí kỹ tương giao trên xuống, Triệu Càn Khôn trên mặt đột nhiên thoáng hiện một vòng nụ cười dịu dị, phảng phất là một chỉ cáo già thợ săn thấy được con mồi rơi vào bẫy dập lúc. Sát sát sát, liên tiếp ba tiếng hét to, tại Dương Lập Đông hai huyên mũi sau lưng giống binh sĩ chính giữa, trọn vẹn ba gã bán tiên, tám gã thông huyền đỉnh phong cao thủ liên thủ đánh ra một kích, nổ vang Dương Lập Đông phía sau lưng mà đi. Oanh oanh oanh oanh, không ngớt bạo tạc nổ tung thanh âm, đầy trời yên vân nổi lên bốn phía. Dù ai cũng không cách nào thấy rõ trong đó tình cảnh. Ba gã bán tiên cùng tám gã thông huyền cao thủ lập vào hư không chính giữa. Nguyên một đám trên mặt vui mừng nhìn về phía đầy trời bụi mù chính giữa. Thần thức một lần lượt đảo qua. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Triệu Càn Khôn ở trên không chính giữa đồng dạng cười lạnh. Là được tiên nhân quay mắt về phía khủng bố cùng với cũng muốn lảng tránh. Huống chi Dương Lập Tôn Dương hồi mã phá thương không một chiêu này Dương ra thương pháp. Căn bản không cách nào bận tâm đến sau lưng công kích. Thật sự bị đánh trúng. Căn bản không có còn sống sót khả năng. Thương động lửa cháy lan ra đồng cỏ sụp đổ núi toái. Ngay tại Triệu Càn Khôn bọn người âm thầm may mắn thời điểm. Tại đây đầy trời bụi sương mù chính giữa. Một điểm sáng chói tinh mang chớp động. Lập tức chui vào đại địa chính giữa. Oanh! Bụi mù tán đi. Chỉ thấy Dương Lập Đông đem hắn tiểu muội hộ tại sau lưng. Hai tay cầm mâu. Cắm vào lòng đất chính giữa. Quát âm thanh như sấm. Hai cái tràn đầy máu tươi vết thương trên cánh tay gân xanh nổi lên. Thần lục khe thôn sau lưng đại sơn xinh xinh bị Dương Lập Đông khơi mào. Chiến mâu chấn động. Như một hỏa đại tinh đụng hướng lên bầu trời trong cả đám chờ. Trăm vạn đại quân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong chàng cái kia một gã chiến giáp tàn phá. Tóc tai bù xù. Lại như một thần để người bình thường ảnh. Trong nội tâm nhao nhao sinh ra một loại vô lực kháng cự sợ hãi cảm giác. Chúng ta liên thủ đánh nát ngọn sơn phong này. Trong hư không một gã bán tiên hô to lên tiếng. Mời một người lần nữa liên thủ oanh kích. Cuồn cuộn pháp lực hội tụ thành một đạo cử đại cột sáng oanh kích hướng đại trên núi. Ông, đại sơn có Dương gia anh linh che chở. Tản mát ra một cổ không ai bái không chịu nổi đại thế. Bất quá là hơi khẽ chấn động. Liền đem trên bầu trời 11 người liên thủ oanh ra cột sáng trừ khử ở vô hình chính giữa. Bất quá sức lực lớn lại đem đại sơn đẩy hướng một phương hướng khác, hóa giải 11 người nguy cơ. Nhưng vào lúc này, đại sơn qua đi. Trong hư không một cái hư ảnh dần dần trở nên đầy đặn ra. Đúng là người bị thương nặng Dương Lập Đông. Chiến mâu chấn động bát phương. Nhanh như tinh hỏa liệu nguyên. Lập tức liền chọn 8 người đầu lâu. Thân hóa một đạo tàn tuyến. Đem một gã bán tiên đinh ở trên hư không chính giữa. Còn thừa 2 gã bán tiên sắc mặt trắng bệch thừa dịp Dương Lập Đông phúng huyết dừng lại. Một chầu lập tức. Nhao nhao thi triển bí pháp thoát ra vòng chiến. Rất xa xuất hiện tại ngàn trượng có hơn. Trong mắt đồng tử mở to. Hiện ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Vừa rồi chỉ là trong tích tắc thời gian. Dương Lập Đông phóng xuất ra sát khí đã rót vào đến 2 người cốt tủy chính giữa. Cả đời này. 2 người đem không tiến thêm tấc nào nữa. Cả ngày lẫn đêm sống ở Dương Lập Đông khủng bố bóng mờ phía dưới. Trên bầu trời không biết chừng nào thì bắt đầu hạ nổi lên tích tí tách mưa nhỏ. Điểm một chút vũ hoa vô tình thấp rơi trên mặt đất. Không có chút nào thương tiếc chi tình. Tựa hồ tại oán trách lấy một hồi đại chiến ô nhiễm bầu trời. Đại địa. Dương Lập Đông hùng lập trong chiến trường. Trong tay chiến mâu phía trên chọn một tên bán tiên thi thể. Chấn nhiếp trăm vạn đại quân. Tuy nhiên khí phách. Nhưng là thảm thiết. Mà giờ khắc này, bị đánh bay đại trên núi. Hạo Sắt trong lồng ngực một lời nhiệt huyết cũng bị một hồi đại chiến kích hoạt. Bất đồng Dương Lập Đông vô hối phóng khoáng chiến ý. Hạo Sắt tâm ma giữa đường. Ma tính cuồn cuộn. Một cổ tàn bạo. Giết chóc. Huyết tinh khí tức ầm ầm mà ra. Bốn chuôi chiến kiếm tại Hạo Sắt liên tục không ngừng nguyên khí trèo trống phía dưới. Cưỡng ép ngưng tụ trở thành một đạo giết chóc kiếm trận. Kiếm ý thúc dục. Uy lực bằng địa bảo tăng mấy lần. Cả người như cùng một cái cối xay thịt. Những nơi đi qua huyết nhục tung bay. Gãy chi tàn thi chỗ nào cũng có. Phan Long xấu nhi có thể dám hiện thân cùng ta một trận chiến. Hạo Sắt một đạo thần thức ẩn vào kiếm trận chính giữa. Tự phát rào sát địch nhân. Chính mình xông lên thiên không. Tay cầm tinh quang trường kiếm. Nhìn chung quanh tứ phương. Biểu hiện ra cái thế hào hùng khí phách. Đại quân chính giữa Phan Long hai mắt đỏ thấm như muốn nhỏ máu tươi. Nếu như không phải tại trước khi chiến đấu dùng thiên tâm thảo đem mình điên chi tâm chỉ hết. Giờ phút này Phan Long chỉ sợ sớm đã nhìn không được xung phong liều chết mà ra rồi. Như một đầu tiềm phục tại chỗ tối độc xà. Phan Long gắt gao nhìn thẳng Hạo Sắt. Thỉnh thoảng cải biến vị trí của mình. Tìm kiếm lấy nhất thời cơ thích hợp. Lần này nhất định phải đem đối phương chém giết cùng này. Hạo Sắt toàn thân làn da rung rung. Một cổ không che giấu chút nào sát cơ khóa chặt lại chính mình. Như là lâm vào một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm. Sát ý giạt rào. Nhưng lại cho người một loại không cách nào phát giác cảm thụ. Chỉ có thể tùy thời căng cứng tâm thần. Phòng về cách này một đầu ẩn núp trong bóng tối độc xà. Xa xa dưới núi Triệu Càn Khôn lúc này huy động lệnh kỳ. Hơn 100 vạn đại quân chết tổn thương 20-30 vạn. Nhưng lại vi tổn thương gân đồng cốt. Như trước đâu vào đấy không ngừng trùng kích hướng Dương Lập Đông hai huyên muội mà đi. Không biết làm sao Dương Lập Đông người bị thương nặng. Tiểu muội Dương Lập Đông lực lượng chậm rãi bất lực. Tình thế càng phát bất lợi. Tựu là như vậy trong nháy mắt. Hạo Sắt có chút phân tâm. Đại quân chính giữa Phan Long tia chớp mà ra. Hóa thân một đầu tấm lùa hướng phía Hạo Sắt cắn xé mà đi. Hạo Sắt hai mắt có chút nheo lại. Tầng tầng cương khí hộ tại thân thể của mình chu. Trong tay chiến kiếm toàn lực quét ngang mà ra. Oanh! Tầng tầng kiếm cương bị lập tức đánh nát. Phan Long thân bên trên hiện ra một tầng rậm rạp lân giáp hình xăm. Vạn thú lao nhanh. Xinh xinh ngăn trở Hạo Sắt một kiếm. Hai cánh tay hóa thành răng nọc. Lập tức đâm rách Hạo Sắt hai cái cánh tay. Xỏ xuyên qua ra hai cái cực đại lỗ máu. Hạo Sắt nổi giận quát. Tâm thần khẽ nhúc nhích. Dưới thân kiếm trận phi thiên trên xuống. Rung động lắc lư trong ngưng tụ vạn thiên kiếm quang. Hóa thành một đầu kiếm long hướng phía Phan Long chém giết mà đến. Phan Long cười to. Thân hình nhảy lên một cái. Linh hoạt như là một chỉ ma viên. Mấy cái bốc lên tựu lách mình tránh qua. Tránh né Hạo Sắt kiếm trận rào sát. Hạo Sắt một hồi cười khổ. Tính sai. Nguyên lai đây không phải một đầu độc xà, mà là độc mãng, càng thêm hung mãnh, cũng càng thêm nguy hiểm. Phan Long thú võ chi đạo xác thực có cực kỳ cường hãn đặc biệt lực lượng. Bị Phan Long mô phỏng cửu độc mãng xỏ xuyên qua hai tay. Một cổ súp giòn, tê dại chập choạng cảm giác rất nhanh liền lan tràn ra. Mặc dù là Hạo Sắt mạnh mẽ như thế thân thể cũng không cách nào áp chế. Chỉ có thể đủ vận chuyển hơn phân nửa kiếm nguyên. Đem độc tố đẩy vào hai cái trong cánh tay. Chỉ một thoáng, Hạo Sắt một thân chiến lực bị phế trừ 7-8 phần 10. Phan Long ở bên trong cùng hư không chính giữa. Dùng một loại mãnh hổ đùa giỡn thỏ ánh mắt nhìn về phía Hạo Sắt. Dối ra đầu lưới của mình nơi cánh tay nhẹ nhàng thè lưới ra liếm qua. Nhiễm một mảnh huyết hồng. Đó là Hạo Sắt máu tươi. Lập tức. Hạo Sắt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Sát đại gia mày cái. Là ngươi bức lão tử. Như có lão tử xoay người một ngày. Nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vĩnh viễn trấn u minh. Càn khôn cửu cửu, nguyên linh thiêu đốt, ta chi tâm ma tỉnh lại, khải. Chương 283. Khôn cùng đại kiếp nơ. À. Nơ. Cơ. Hơ. À. Nơ. Nhân cảnh tầng thứ 7, thông cướp chi cảnh, cái này một cảnh giới, sở hữu tất cả tu sĩ đều muốn kinh nghiệm tâm ma ăn mòn, minh tâm gặp tính, hiểu thấu đáo trong lòng mình chi bản nguyên, thành tắc thì bước vào thông thiên đại đạo, bại tắc thì ngã vào cửu u không che. Hạo Sắt tu vi tích xúc hùng hậu vô cùng, thậm chí không sợ thiên đạo lôi kiếp. Nhưng là đối với cái này tâm ma đại kiếp nạn nhưng lại càng kiêng kỵ. Bất đồng bình thường tu sĩ. Hiện tại Hạo Sắt vốn là tâm ma chi thân. Sau dưới cơ duyên xảo hợp mới từ Hạo Sắt ý thức ở chỗ sâu trong chính giữa chạy ra. Thừa dịp Hạo Sắt linh hồn xảy ra vấn đề. Lúc này mới chủ đạo thân thể. Chính thức linh hồn ấm ký vẫn còn chủ thể ý thức nắm giữ phía dưới. Đối với ở hiện tại Hạo Sắt mà nói. vốn là chủ thể tựu là hảo sắc lớn nhất tâm ma. Một khi tâm ma đại kiếp nạn bị động đến, chủ thể ý thức theo trong lúc ngủ say tỉnh táo lại. Như vậy đối với ở hiện tại hảo sắc ý thức mà nói quả thực tựu là một hồi cái kia tai nạn. Chí ít có lấy 4 năm thành cơ hội chính mình sẽ bị chủ thể ý thức thay thế. Lần nữa bị phong ấm đến cái kia vô cùng tận u ám linh hồn không gian chính giữa. Đây là hiện tại hảo sắc không nguyện ý nhất chứng kiến đấy. Nhưng là Triệu Tống Hoàng Triều Thái tử Triệu Càn Khôn xuất mở ngoặc tròn tỷ lệ đóng ngoặc tròn đại quân vây khốn toàn bộ Lân Châu. Gần vạn dặm không gian bị phong tỏa chắc chắn. Nếu như muốn không xuất ra tốt đích phương pháp xử lý, chẳng những Dương gia huyên muội phải chết ở chỗ này, tự ngay cả mình cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đối mặt với đối phương thế lực cường đại, hạo sắt không có lựa chọn nào khác. Sở hữu tất cả áp chủ bài tại lực lượng tuyệt đối trước mặt đều là hổ giấy. Đâm một cái tự phá. Mặc dù là chính mình thi triển giả chết chi thuật sợ rằng cũng phải bị sau khi chết cây roi thi. Sinh tử lựa chọn tầm đó. Hạo sắt chỉ có lựa chọn mượn nhờ thiên địa lực lượng. Chính mình phương mới có thể có một tia cơ hội chạy ra tìm đường sống. Không giống với lôi kiếp. Lôi kiếp độc thuộc hạo sắt chính mình. Trừ phi gặp cũng giống như mình yêu nghiệt. Hoặc là tiên nhân. Nếu không căn bản không cách nào đem cướp hỏa đông dẫn. Nhưng mà tâm ma đại kiếp nạn bất đồng. Mỗi người. Vô luận là người hay là yêu là ma là tiên là Phật. Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở đáy lòng của mình tầm đó có một ít tâm ma. Chỉ cần mình một mực đầy đủ kiên định. Đãi chính mình đại kiếp nạn đột nhiên tiến đến. Tuyệt đối sẽ lây sở hữu tất cả chính mình quanh người địch nhân. Đem lòng của mỗi người ma dẫn động. Ngược lại thời điểm liền có thể đủ đục nước béo cò. Chạy ra tìm đường sống không thành vấn đề. Chuyển bại thành thắng. Tập kích bất ngờ chém giết Triệu Càn Khôn cũng có khả năng. Nhưng là có một cách điều kiện tiên quyết. Phải tự mình có thể triệt để chống lại tâm ma đại kiếp nạn ăn mòn. Đây cơ hồ là không thể nào. Mặc dù là đại tử đại bi Phật tổ trong nội tâm cũng có ma tính một mặt. Huống chi là cái này thiên thiên vạn vạn trần duyên chưa xong người. Hạo sắc tự phụ chính mình không cách nào trong lòng ma đại kiếp nạn chính giữa chỉ lo thân mình. Cho nên cần một cái ý chí kiên định người đến trợ giúp chính mình đến áp dụng kế hoạch này. Mà ở chàng có thể thừa nhận được cái này trách nhiệm chỉ có đã trọng thương Dương Lập Đông. Đến bây giờ mới thôi. Hạo sắc như trước không cách nào nhìn ra Dương Lập Đông trên người đến cùng có nhiều dày đặc sát khí. Ngắn ngủi ở chung chỉ biết là Dương Lập Đông từ nhỏ tại ngoại vực thần ma chiến trường lớn lên. Mỗi ngày ít nhất đều muốn kinh nghiệm mấy lần ra ngoài chiến đấu. Có lẽ mà ngay cả Dương Lập Đông cũng không biết mình đến cùng giết qua bao nhiêu tánh mạng đi à nha. Như vậy một cái tự sát lục trong lớn lên người. Ý nghĩa chí tuyệt đối là tại mọi người chính giữa không gì sánh kịp. Mặc dù là hiện tại hảo sắc cũng không thể. Nói không chừng. Dương Lập Đông có thể tại hắn bị dẫn động tâm ma về sau kiên trì một thời gian ngắn. Đem mình mang ra phiến chiến trường này. Hảo sắc không họ Dương. Không có cái gọi là tử chiến không ngớt tín điều. Hảo sắc chỉ kém tín lưu được thanh sơn tại không sợ không có củi đốt. Hôm nay thất bại. Hôm nay chật vật, hạo sắc hồi sâu nhớ ký tại trong lòng. Một ngày kia, tại cái nào đó thời điểm, hạo sắc sẽ lộ ra chính mình nhất sắc bén răng nanh. Oán hận trả thù trở lại. Trên bầu trời kiếm trận đã tại trong khoảng khắc hộ đã đến hạo sắc quanh người. Hiện tại hạo sắc hai tay bị xuyên thủng. Người bị kịch độc. Đối mặt ngàn vạn đồng giáp quân cùng với xấu xí mà giữ tợn Phan Long khuôn mặt tươi cười. Tưởng gì lộ ra một cái dáng tươi cười. Rất đột ngột. Một đạo hỏa tinh theo hảo sắc thân thể chính giữa bay ra. Phảng phất là theo hảo sắc linh hồn chính giữa đè ép mà ra. Giống như hư giống như thực. Không bị bất luận cái gì ngăn cản. Tựu như vậy chậm rãi bay ra kiếm trận. Bay vào trên ngọn núi đại quân chính giữa. Không có người hội chú ý tới điểm này hỏa tinh. Nó quá nhỏ rồi. Mặc dù đốt tới trên người thì như thế nào, chỉ sợ liền một phàm nhân đều không thể tổn thương. Hạo sắc cười lạnh không ngớt, càng ngày càng nhiều hỏa tinh theo hạo sắc trong cơ thể giật tán mà ra. bao trùm Hạo Sắc quanh người mấy trăm trượng phương viên. Dần dần, mọi người bắt đầu cảm thấy không đúng. Bất quá ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, Hạo Sắc trên người hỏa tinh càng ngày càng nhiều, phảng phất là bầu trời đầy sao. Lại phối hợp Hạo Sắc dường gì cười lạnh, mọi người nhìn không được hoài nghi Hạo Sắc phải chăng đang thi triển cái gì dường kế. Phan Long tiện tay đã nắm một điểm hỏa tinh, lại không thấy độ ấm, cũng không có bất kỳ năng lượng chấn động. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Phan Long lại không tăng thêm muốn, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng cao giọng quát. Giết! Giết cho ta! Kiếm trận của hắn không cách nào trèo chống thời gian quá dài. Chỉ cần giết tiểu tử này, cái gì âm mưu dự kế đều biến mất. Vô số binh sĩ bị Phan Long đích thoại ngữ ủng hộ, không tại có chỗ sợ hãi, càng thêm điên cuồng phóng tới Hạo Sắt mà đi. Hạo Sắt nhìn xem càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đám đông, đột nhiên đánh cho bút tay. Bốn đạo chiến kiếm hóa thành lưu quang dung nhập đến Hạo Sắt thân thể chính giữa, một mực bảo vệ Hạo Sắt thức hải. Oanh, như là ly kỳ tự cháy, một tầng đỏ tươi như máu hỏa diễm từ Hạo Sắt thân thể chính giữa tràn ngập mà ra. Trong ngọn lửa ẩn ẩn điêu khắc cái này vô số hoa sen ấm ký, yêu dị và mê người. Đây là một cái tín hiệu, phản ứng dây chuyền. Nhiều đóa đỏ tươi hỏa diễm hoa sen tại trên ngọn núi tách ra ra, lập tức hóa thành một mảnh bốc lên hỏa diễm, như tinh hỏa liệu nguyên, không ngừng lan tràn lấy, hướng về có người địa phương. Rất nhiều mọi người căn bản không kịp phản ánh, chỉ thấy đầy trời khắp nơi hỏa hồng lao nhanh mà đến. Một tên tiếp theo một tên, rất nhanh liền vượt qua ba thành binh sĩ, bắt đầu trước mắt xuất hiện đủ loại ảo giác, hoặc đắm chìm nhập tâm ma của mình thế giới, hoặc thần trí điên khó có thể tự chế. Mà giờ này khắc này Hạo Sắt trong mắt còn tồn giữ lại một tia thanh minh. Nhất người khởi sướng, Hạo Sắt trong cơ thể tâm ma đến càng thêm mãnh liệt. Vô hình vực ngoại thiên ma như đảo đảo hư vô mờ mịt khói khí tiến vào đến Hạo Sắt thức hải chính giữa, hóa thành đủ loại đích sự vật mê hoặc Hạo Sắt. Ma thức chi kiếm thôn phệ, sâu trong linh hồn bản thể ý thức đã bắt đầu thức tỉnh. Hạo nhiên chi lực bắt đầu tràn ngập tại Hạo Sắt trong nội tâm, không ngừng mà ăn mòn lấy Hạo Sắt hiện tại ý thức. Hạo Sắt chỉ có thể cưỡng ép ngưng tụ ra một thanh ma tính thần thức chi kiếm, điên cuồng quấy, hấp thu thiên địa các loại âm u mặt trái năng lượng xung nhập trong đó. Mà ngay cả cực kỳ tà ác vực ngoại thiên ma cũng chỉ có thể phát ra trận trận tiếng thét chói tai, bị Hạo Sắt thôn phệ không còn. Kiếm trận có linh, hóa tan vào thân thể của ta tật. Hạo Sắt đánh ra một đạo dương lập đông hư ảnh tiến vào đến kiếm trận chính giữa, thi triển pháp quyết, đem bốn chuôi chiến kiếm xung nhập bản thân, dùng chiến kiếm chi linh kéo chính mình bắn hướng Dương Lập Đông nơi ở. Dương huynh, xin nhờ rồi. Không xuất ra Hạo Sắt sở liệu, tại khôn cùng giữa biển lửa, Dương Lập Đông toàn thân tản ra giống như hàng tỷ tái ngưng tụ mà ra sát khí, đem sở hữu tất cả dám can đảm xâm nhập mà đến Hồng Liên cướp hỏa toàn bộ đông lại ở xung quanh người mấy trượng bên ngoài. Chiến kiếm bay vào Dương Lập Đông trong tay, Hạo Sắt chỉ tới kịp hướng Dương Lập Đông cuối cùng một câu truyền âm, liền triệt để chìm vào thức hải chính giữa. Bản thể ý thức đã thanh tỉnh, hiện tại Hạo Sắt ý thức không thể không toàn lực chìm vào thức hải chống cự, tại không cách nào bận tâm đến ngoài thân hết thảy. Dương Lập Đông nhìn xem chung quanh từng vòng cương phong nổi lên bốn phía, mang tất cả vô cùng cướp hỏa đốt lượt trăm vạn đại quân. Đối với Hạo Sắt trong nội tâm nghiêm nghị bay lên một cổ kính ý. Tại Dương Lập Đông trong mắt, Hạo Sắt đã hóa sinh đã trở thành nghĩa bạc vân thiên, vì cứu chính mình huyên muội tánh mạng mà phấn đấu quên mình sinh tử chi giao. Dương Lập Đông trịnh trọng vô cùng đem Hạo Sắt hóa thân chiến sống kiếm tại sau lưng, giương tay một đạo cường quang chớp động, một thước tuyết trắng chiến mã xuất hiện tại bên người. Dương Lập Đông khẽ vuốt cao lớn chiến mã cái cổ ở giữa lông bờm, mỉm cười, tựa hồ nhớ tới đã từng cái kia cửu tử nhất sinh ngoại vực chiến trường sinh hoạt. Cuối cùng nhất Dương Lập Đông thần sắc một mục, cao giọng hô: tiểu muội chuẩn bị lập mưu theo vi huyên lao ra. Ngập trời chiến ý cuồn cuộn mà động. Dương Lập Đông trở mình lên ngựa. Nguyên bản nhân làm trọng tổn thương mà suy yếu xuống dưới khí thế lần nữa dâng lên. Thậm chí so về trước kia càng mạnh hơn nữa. Khí thế càng đủ. Chẳng bao lâu sau, tại đây Triệu Tống Hoàng triều đại địa phía trên, Dương gia binh sĩ một người một con ngựa, mang tất cả bát phương, rung động thiên hạ. Đây là vô số năm truyền thừa mà ở dưới hào hùng, là đã khắc sâu tại cốt tủy chính giữa. Bẩm sinh tính cách, chiến mã lao nhanh. Tuy chỉ có hai người lưỡng kỵ, nhưng lại sinh sinh mang ra một tổ ngàn vạn kỵ quân xung phong liều chết thảm thiết khí tức. Chiến mâu xoắn động, những nơi đi qua thây ngang khắp đồng, vô số cố thi thể tung bay mà ra. Tại như biển người thủy triều chính giữa lao ra một đầu huyết nhuộm đường xá. Trên bầu trời tại không biết lúc nào đã nứt ra một đạo lỗ hổng. Vô số vực ngoại thiên ma từ đó phiêu đãng mà ra. Dùng một loại tu sĩ mọi người chỗ không cách nào nghe được thanh âm không ngừng hưng phấn chu lên. Trọn vẹn hơn trăm vạn đại quân, mười phần mọi người bị liên lụy như tâm ma đại kiếp nạn chính giữa. Cướp hỏa mấy ngày liền thiêu đốt tu sĩ đích ý chí. Gió lạnh nổi lên bốn phía thổi tan mọi người linh hồn. Tại Triệu Càn Khôn trơ mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hơn trăm vạn đại quân lâm vào một mảnh hỗn loạn chính giữa. Nếu như không có một hồi cứu thế cam lâm, không xuất ra một thời ba khắc, sở hữu tất cả thông kiếp cảnh phía dưới, chưa từng vượt qua tâm ma đại kiếp nạn tu sĩ đem toàn bộ tan thành mây khói. Triệu Càn Khôn đột nhiên phát hiện mình rõ ràng không cách nào khống chế tâm tình của mình rồi. Cuồn cuộn lửa giận cách người mình trùng trùng điệp điệp tâm ma chi hỏa động đến phía dưới ẩn ẩn có tràn lan khuynh hướng. Triệu Càn Khôn vẫy tay. Một chiếc thanh đèn xuất hiện tại trên bàn tay. Phương viên trăm trưởng ở trong tản mát ra một loại trong suốt diệt sạch. Đem sở hữu tất cả cướp hỏa gió lạnh ngăn cản tại bên ngoài. Triệu Càn Khôn không ngừng phát ra rung trời gào thét tiếng gầm. Không ngừng đem những cái kia chưa từng lâm vào tâm ma thế giới chính giữa tu sĩ thu nạp triệu tập đến bên người. Không lớn trong chốc lát thời gian. Triệu Càn Khôn bên người lần nữa tụ lại khởi một mảng lớn tu sĩ. Toàn bộ là đã vượt qua tâm ma đại kiếp nạn. Chân nhân cảnh tầng thứ 7 đã ngoài tu sĩ. Khoảng chừng gần hơn 2.000 người. Ngăn cản tại Dương Lập Đông hai huyên muội phía trước bầu trời. Biển lửa ngập trời. Dưới chân là vô cùng vô tận lượt núi khắp giá hồng liên cướp hỏa cùng triệt địa mơ phong. Không có chút nào độ ấm cùng lực đạo. Lại trực chỉ mọi người linh hồn. Thực hại. Không có gì ngoài trên bầu trời rằng co hai nhóm người bầy. Mặt đất hơn trăm vạn đại quân đã dần dần xa vào riêng phần mình tâm ma thế giới chính giữa. Chương 284. Thức hải cuộc cơ. Hơ. Y. E. Nơ. Sơ. O. Nơ. Gơ. Phương rằng co. Dương Lập Đông khí thế trên người càng ngày càng thịnh. Như uyên giống như biển sát khí sinh tạo ra một mảnh bầu trời không. Vô cùng vô tận đao quang kiếm ảnh tại mịt mờ sát khí chính giữa hiện ra hư ảnh. Như hồng thủy thần ma quân đội. Không ngừng trùng kích đụng nhau. Huyết thủy tràn ngập. Thi cốt phiêu linh. Một phương khác hơn 2.000 người tại Triệu Càn Khôn tụ lại phía dưới vặn thành một cổ nước lũ. Cuồn cuộn pháp lực như trường hà lao nhanh. Tại trên bầu trời hình thành một mảnh hào quang màu ngọc bích thần thánh quá độ. Cùng Dương Lập Đông hai huyên muội địa vị ngang nhau. Chút nào không rơi vào thế hạ phong. Hai phe so sánh trong lúc vô hình Triệu Càn Khôn đã tại trong lòng dựng nên một cái Dương Lập Đông vô địch hình tượng. Dài đằng đẵng ánh sáng màu đỏ lên tâm hướng dứt khoát, khai thiên địa. Tại một hồi tràn đầy hào hùng trường trong tiếng cười. Dương Lập Đông hai huyên muội đạp mã lao nhanh. Không dài khoảng cách sinh sinh trùng kích ra một cổ rộng rãi to lớn khí thế. Chiến mâu rất đâm. Đội ngũ hợp nhất. Nguyên một đám thế giới sinh diệt hư ảnh xuất hiện tại Dương Lập Đông hai huyên muội trên người. Phảng phất là một thanh nhất bén nhọn sắc bén nhận quang. Xé mở vô cùng vô tận hắc ám hỗn độn. Thiên địa chi môn mở rộng ra. Cường đại trùng kích lực cùng thế tuyệt luôn. K căn bản không người có thể ngăn. Hơn 2.000 tên thông kiếp cảnh đã ngoài tu vi tu sĩ tạo thành Trường Hà đại quân bị lập tức xé mở một đạo nứt ra. Những nơi đi qua, hơn 10 người bị nứt vỡ không còn. Dương Lập Đông thật can đảm, dám vào đại quân ta nội địa kết trận, cho ta tươi sống luyện chết hắn. Triệu Càn Khôn không dám cùng Dương Lập Đông chính diện tương đối. Thân hình nhảy lên một cái, nhảy vào không trung chính giữa, chỉ huy đại quân điên cuồng gào thét. Dù sao đều là tu hành mấy trăm năm thành tinh, càng già càng lão luyện. Đối mặt Dương Lập Đông như thế hung mãnh trùng kích, 2.000 đại quân phần bụng lập tức ánh sáng, hình thành một cái túi hình dáng gắt gao bao khỏa tại Dương Lập Đông hai huyên mũi, hình thành siêu cấp mũi tên bốn phía, không ngừng di động, liên hoàn tiến lên cùng hai người giao phong, không ngừng cắt giảm lấy hai người tốc độ. Thủ đoạn như thế, há có thể ngăn ta Dương gia thiết kỵ, chiến mâu sở hướng, đầy giang đều hồng. Dương Lập Đông chiến mâu chấn động, xoáy lên trên mặt đất ngàn vạn hồng liên cướp hỏa, xen lẫn vô số gió lạnh. Cương khí hướng phía đám người đại quân chính giữa đánh ra mà đi. Mặc dù ở đây tất cả mọi người đã vượt qua tâm ma đại kiếp nạn, nhưng là cái này khủng bố vô cùng hồng liên cướp hỏa đối với mọi người hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể đủ sinh ra một ít tác dụng đấy. Đầy trời đại hỏa tại Dương Lập Đông mang tất cả phía dưới lập tức bao phủ phía trước mấy trăm tu sĩ. Hồng liên cướp hỏa vô khổng bất nhập, làm cho đại bán nhân mã mở ngoặc tròn sen to đóng ngoặc tròn đều nhìn không được tâm thần dừng lại. Một trầu, chỉ một thoáng, chiến mã lao nhanh, nhưng lại vô thanh vô tức, như là hành tẩu tại cách khác song song thời không. Đập vào mắt đều là Dương Lập Đông thân ảnh, trong tay chiến mâu càng là không chỗ nào không có. Chọn giết trăm tên tu sĩ, tại túi trong trận kéo ra một đạo nứt ra. Tiểu muội, mang lên hảo sắt huyên đệ, đi đầu một bước. Đại ca muốn chém giết một người dùng làm hảo sắt huyên đệ đột phá chi lễ. Dương Lập Đông đem sau lưng trường kiếm ném ra ngoài, chiến mâu vung lên, tại trong hư không kéo ra một đạo khe hở, đem Dương Lập Đông tiểu muội tống xuất vạn trượng có hơn. Đơn thương độc mã, một cây trường mâu như hằng cổ tạo ra một tòa đại nhạc, một mực chặn một loại tu sĩ đại quân phản công trùng kích. Sau lưng Dương Lập Đông tiểu muội một kỵ tuyệt trần, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời một đám hắc bạch tương giao đường cong chính giữa. Dương Lập Đông chiến mâu hơi trầm xuống, khóe miệng rốt cuộc lộ ra một tia yên tâm dáng tươi cười. Đầy trời sát khí bị cuồn cuộn thu nhập trong cơ thể. Chiến mã đạp không, Dương Lập Đông trên người từng đạo chiến văn hiển hiện. Trên mặt thần bí mặt nạ bảo hộ phía trên hình thành một loại kỳ dị sáng bóng. Sở hữu tất cả hào quang rơi xuống thượng diện phảng phất là bị cắn nuốt. Đông đông đông, chiến mã lao nhanh, phát ra ầm ầm chiến thiên tiếng trống, không có chút nào năng lượng chấn động. Dương Lập Đông tốc độ bạo tăng gấp hai, tại tất cả mọi người không cách nào kịp phản ứng trước khi đã nhảy vào đại quân chính giữa. Chiến mâu bay tán loạn, trong nháy mắt đã chọn giết hơn 10 người. Kết trận, giết chết hắn. Trên bầu trời Triệu Càn Khôn lúc này thời điểm mới kịp phản ứng, giống lớn động, trong tay từng đạo cực lớn trường ấm, dấu huyền oanh rơi mà xuống. Không biết làm sao Dương Lập Đông đi trong nội tâm lo lắng, chiến lực hết vung mà ra, chiến mã tốc độ càng là như là tia chớp, khiến cho trên bầu trời quyền trưởng chi ấm nhao nhao thất bại, ngược lại đánh vào đến giữa đám người, khiến cho một mảnh rối loạn. Lúc này Dương Lập Đông ánh mắt nóng bỏng, toàn thân hào hùng giật tán, xem ngàn vạn đại quân như phù vân, cả người đắm chìm trong đầy trời huyết vũ chính giữa, cho người một loại thảm thiết và yêu dị lừng lấy mỹ cảm. Nhân sinh được một chi kỷ thật khó, vì cầu trợ hứng, mượn Phan Long thượng tướng đầu người dùng một lát, ha ha ha ha. Dương Lập Đông như là một chiến thần, ngàn vạn đại quân chính giữa như nhàn nhã giật bước. Trượng tám trường mâu sinh sinh chọn giết ra một đầu máu tươi bày vẫy đường xá, hướng phía Phan Long phương hướng mà đi. Giữa đám người ở chỗ sâu trong, Phan Long nhìn xem Dương Lập Đông đầy người làm cho người rung động chiến văn, quanh người phiêu tán điểm một chút huyết vũ. Trong nội tâm đột nhiên có loại mệnh không lâu vậy cảm giác sợ hãi. Làm như Triệu Tống Thái Tử trước người nổi tiếng nhất chiến tướng. Phan Long đã từng xông chiến xa trường vô số lần. Nhưng chưa bao giờ có như hôm nay như vậy khủng bố. Cho dù trước người có gần ngàn tên thông kiếp cảnh đã ngoài tu sĩ ngăn cản. Nhưng nhìn xem Dương Lập Đông từng bước một chậm rãi đi tới. Loại này chờ đợi tử vong hàng lâm cảm giác thật sự là làm lòng người trong vô cùng dày vò. Lên tốt nhất cho ta đem hắn ngăn chặn, giết chết hắn, giết chết hắn. Phan Long rốt cuộc hay vẫn là trong nội tâm hỏng mất. Dương Lập Đông vô địch hình tượng đã thật sâu cắm rễ tại Phan Long trong nội tâm. Tựa hồ vi vọng có thể thông qua loại này gào rú phương thức đem loại này cảm xúc phát tiết đi ra ngoài. Làm cho người thất vọng chính là. Cho dù gào rú. Cho dù phát tiết. Nhưng như trước không cách nào ngăn trở Dương Lập Đông kiên định và thảm thiết bộ pháp. Mỗi một bước bước ra. Dương Lập Đông trên người đều tăng thêm một đạo. Thậm chí mấy đạo vết thương. Nhưng là tại chiến văn dưới sự kích thích. Những vết thương này mỗi thời mỗi khắc đều dùng một loại tốc độ kinh người khép lại lấy. Một người một con ngựa điên chiến mà đi. Vô hình khí thế sinh sinh đem hơn 1000 tên thông kiếp cảnh đã ngoài tu vi tu sĩ chấn nhiếp chắc chắn. Đối mặt càng tinh càng gần Dương Lập Đông, hơn phân nửa tu sĩ đều không ngừng lui về phía sau lấy. Cái này hay vẫn là người sao? Sỏ xuyên qua ngực bụng một vết thương. Máu tươi tại miệng vết thương biên giới nhấp nhô. Nhưng không cách nào nhỏ. Bất quá mấy cái thời gian hô hấp đã khép lại như lúc ban đầu. Nếu như không cách nào đối với hắn nhất kích tất sát. Đối phương căn bản chính là cái giết không chết biến thái tồn tại. Bên này chiến trường Dương Lập Đông chiếm hết thượng phong. Từng bước ép sát. Mà bên kia. Mấy vạn dặm bên ngoài. Một tòa như là một cây trường thương thanh sơn trước khi Dương Lập Đông phất tay xé mở một đạo tọa độ không gian. Thân lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn một thanh mạo hiểm như máu yêu hồng đằng đằng hỏa diễm nhảy vào trong đó. Thoáng qua tọa độ không gian khép lại như lúc ban đầu. Tầm thường tu sĩ. Cái gì đến tiên nhân đều không cách nào phát hiện tại đây rõ ràng tồn tại cái này một cái thần bí thứ hai không gian. Lục hổ trong như gương. Chính giữa làm đẹp một tòa xinh đẹp đảo nhỏ. Dương Lập Đông chăm chú nhìn chằm chằm trước người một thanh trường kiếm. Bốc lên hỏa diễm chính giữa một vàng một đen hai đạo bóng kiếm riêng phần mình thi triển vô thượng kiếm pháp. Không ngừng mà đánh nhau chết sống lấy. Thậm chí tại ngẫu nhiên tầm đó hội từ đó giật tràn ra từng sợi khủng bố kiếm ý. Chôn vùi bao quanh hư không. Vặn vẹo pháp tắc. Làm lòng người vì sợ mà tâm rung động không thôi. Ca ca là không cần lo lắng, nếu như không phải mình liên lụy, chính là Triệu Càn Khôn. Mặc dù binh lực cường thịnh trở lại gấp 10 lần cũng căn bản không cách nào lưu lại ca ca. Dương Lập Đông trong nội tâm hiện lên một tia tự trách. Ánh mắt lập tức lần nữa lướt qua trước người trường trên thân kiếm. Ngược lại là người này hảo sắc, đây quả thật là giang hồ trong truyền thuyết ma đầu sao. Vì cái gì hắn sẽ có lấy như là ca ca cái thế hào hùng. Cũng không biết hắn đến cùng có thể hay không vượt qua trong nội tâm ma kiếp. Tại Dương Lập Đông lung tung suy nghĩ thời điểm. Hảo sắc thức hải chính giữa. Hai gã giống như đúc hảo sắc rằng co cùng một chỗ. Một người cầm hảo nhiên thánh kiếm. Một người cầm giết chóc ma kiếm. Riêng phần mình ánh mắt bình nhưng. Khí cơ quấn quanh cùng một chỗ. Tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Nổ lôi nhấp nhô. Lại là một mảnh cướp hỏa chi hải hiện lên mà ra. Theo ý thức hải vòng trời phía trên từng mảnh bay xuống. Đem hảo sắc thức hải chính giữa hết thảy đích sự vật toàn bộ đốt cháy không còn. Cuối cùng nhất đem hai cái hảo sắc bao quanh bao khỏa ở bên trong. Gió lạnh nổi lên bốn phía. Phảng phất muốn đem hai cái hảo sắc hóa thành tro bụi. Không biết làm sao hai cái hảo sắc đều là ý chí kiên định thế hệ. Một cái nguyên sinh tự vô tận tâm ma chi hải. Ma tính cuồn cuộn. Cái khác trải qua vô số luân hồi. Ý như kiên thiết. Hai người tựu như là hai cái vĩnh hằng bàn thạch lập tại giữa biển lửa. Tí ti vô ảnh kiếm khí tại bốn phía xoáy lên ngàn trượng sóng lửa. đã đến giờ rồi, ngươi có lẽ trở về ngươi nên đi địa phương rồi. Chê cười, này là chỉ có ngươi mới có thể chúa tể sao, ngươi quá nhu nhược, cũng quá mềm lòng rồi. Chỉ có ta mới có thể lớn nhất hạn độ đem cái này cố thân thể phát huy đến cực hạn. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta trở về? Ta muốn đem ngươi vĩnh cửu phong ấn. Đây là thuộc về thân thể của ta. Đã như vậy, ta và ngươi không cần nói nhiều, chiến a. Đánh thì đánh, đến đây đi. Ta muốn cho ngươi biết ai mới là cường giả chân chính. Một vàng một đen hai đạo kiếm quang tại đồng thời bảo lên. Đồng dạng kiếm pháp. Đồng dạng kiếm ý. Tại hai cái hảo sắc trong tay đồng thời thi triển ra. Đối chiến cùng một chỗ. Chẳng phân biệt được cao thấp. Như du long. Như thần phượng. Hoặc là thế gian vạn vật. Đấy thiên thần ma. Tại hai cái hảo sắc đối chiến chính giữa. Mỗi một lần chiến kiếm va chạm đều có một cái thế giới tiêu tan. Sinh sinh tử tử pháp tắc tại trong hư không lộ ra hóa mà ra. Bị một cây đánh gãy. Sau đó khôi phục. Sau đó lại đánh gãy. Nhiều như vậy năm thời gian, ngươi đã rớt lại phía sau rồi. Tiếp ta một chiêu, ma kiếm phệ thiên. Một gã hảo sắc tay cầm hắc sắc ma kiếm tại chiến đấu chính giữa quát lên một tiếng lớn. Đại lực bức khai hảo sắc. Trong tay một thanh ma kiếm xoáy lên ngàn đoàn hỏa diễm. Không ngừng áp xúc. Trong nháy mắt theo yêu dị hồng biến thành vượng dị tím. Lại biến thành ma tính hắc. Thôn phệ hết thầy tất cả. Thức hải lâm vào vô tận trong hắc ám. Tựa hồ muốn đem đối phương thôn phệ mà mất. Một danh khắc hảo sắc mỉm cười. Gảy nhẹ mũi kiếm. Trong mắt vô số hồng trần bay xuống. Lóe ra một loại trí tuệ thánh khiết hào quang. Vô tận hảo nhiên khí tức rót vào trong tay chiến kiếm chính giữa. Hóa thành một khỏa chiếu rọi thế gian. Mang đến vô tận quang cùng nóng mặt trời. Không biết bao lâu thời gian ta tại đây trong hắc ám từng cách luân hồi là được một đạo kiếm pháp, phá a. Kiếm dương vỡ vụn. Vô cùng quang minh lập tức đem hắc ám xua tán. Đem ẩn thân tại trong hắc ám cái kia một gã hảo sắc bước ra thân hình. Trên mặt tràn đầy một loại phảng phất là xuân thủy ôn hóa dáng tươi cười. Một kiếm đưa ra. Đã phong kín đối phương sở hữu tất cả lộ tuyến. Đây là phản phát quy chân một kiếm. Một kiếm này. Khám phá hồng trần. Nhảy ra luân hồi. Làm như theo xa xôi cái khác quốc gia chính giữa đâm ra. Không cách nào ngăn cản. Chương 285. Tâm ma tản nơ. Hừ. À. Nơ, tị, à, mơ, ma hảo sắc đối mặt một kiếm này. Trong nội tâm rung động sợ rồi. Thông qua vô hình một chủng tâm linh cảm ứng. Tâm ma hảo sắc thậm chí có thể tinh tường cảm giác được. Một kiếm này chính giữa đã sáp nhập vào nhân sinh muôn màu. Vạn trưởng hồng trần. Nguyên bản thuộc về mình cái kia một góc không trọn vẹn luôn hồi ấm ghi tạc hắn ảnh hưởng phía dưới cũng bắt đầu không ngừng thình thịch trực nhảy. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn a đóng ngoặc tròn. Không có khả năng. Không có khả năng. Luân hồi ấm nhớ chính là thiên địa ma đạo. Nó là thuộc về ta. Không có khả năng. Bản thể hảo sắc từ nhỏ thụ hắn cha mẹ trưởng bối ảnh hưởng. Nội tâm chính giữa ngay thẳng vô cùng. Càng là tại Trường An đọc vạn cuốn sách thánh hiền. Dưỡng thành một khỏa hảo nhiên chi tâm. Cùng luân hồi ấm nhớ chính giữa hủy diệt. Xếp chóc chờ âm u lực lượng thuộc tính hoàn toàn bất đồng. Căn bản không cách nào hòa hợp ở chung. Cho nên hảo sắc bản thể ý thức mới có thể tại luân hồi ấm nhớ ảnh hưởng phía dưới ngã vào luân hồi. Không cách nào thoát ly mà ra. Không nghĩ tới. Lúc cách như vậy một thời gian ngắn. Hảo sắc bản thể rõ ràng lĩnh ngộ luân hồi áo nghĩa. Một kiếm đâm ra. Rõ ràng động đến luân hồi ấm nguyên. Trong lòng ma hảo sắc không thể tưởng tượng nổi cực độ ánh mắt khiếp sợ chính giữa. Một góc không trọn vẹn luôn hồi ấm nhớ theo tâm ma hảo sắc trong cơ thể trôi nổi mà ra. Hưng phấn mà rung rung cái này. Bổ nhào vào hảo sắc trường trên thân kiếm. Hóa thành một đạo lưu quang ẩn vào trong đó. Tâm ma hảo sắc tuyệt vọng. Nhắm mắt chờ chết. Một kiếm này. Chính mình là quyết định không cách nào ngăn cản. Bất quá chính mình tuyệt không buông tha. bản thể bất tử, tâm ma bất diệt. Đãi lần sau cơ hội tới lâm, mình nhất định hội một lần nữa đoạt thể mà ra đấy. Mũi kiếm lóng lánh lấy thần dị hào quang, lặng lặng dừng lại trong lòng ma hảo sắc yết hầu trước khi. Bản thể hảo sắc tựu như vậy bình tĩnh nhìn qua đối diện cái khác giống như đúc chính mình. Ý thức chính giữa linh hoạt kỳ ảo một mảnh. Nội tâm chính giữa có thể cảm giác được rõ ràng tâm ma ý thức chính giữa truyền đến không cam lòng cùng bất khuất. Thật lâu, bản thể hảo sắc phất tay triệt hạ trường kiếm trong tay. Thở dài một tiếng, không biết lâm vào loại nào trong trầm tư. Tâm ma hảo sắc tầm mắt rung rung. Nước sơn đen như mực trong đôi mắt hiện lên một tia kỳ dị hào quang. Cả người đột nhiên tiêu tán ra. Dung nhập đã đến đầy trời biển lửa gió lạnh chính giữa. Ngươi quả nhiên hay vẫn là như vậy nhô nhược. Đã ngươi không hạ thủ được, cái kia cứ tiếp tục trầm luôn a. Chỉ có ta mới được là cái này cố thân thể chính thức chúa tể. Ngoan độc đích thoại ngữ tán nhập hảo sắc toàn bộ thức hải chính giữa. Tâm ma hảo sắc một đời kiêu hùng. Đối với người khác hận, đối với chính mình cũng hận. Đối mặt không cách nào lực địch bản thể, hảo sắc dứt khoát mà nhưng đem mình đại nửa linh hồn lực lượng, thậm chí bản thân đích ý chí đều dung nhập đến lớn cướp chính giữa. Đúng là muốn nhờ cái này đại kiếp nạn lực lượng phai mờ bản thể, lần nữa trấn áp đối phương. Vô luận bản thể hay vẫn là tâm ma, hai cái hảo sắc ý thức chính giữa đều có được không gì sánh kịp kiên định ý chí. Vô luận là ai quay mắt về phía nhìn như khủng bố vô cùng ngập trời đại kiếp nạn, đều có thể đơn giản vượt qua, thậm chí không bên trên mảy may. Lợi dụng cái này đại hỏa gió lạnh đến tiến thêm một bước ma luyện chính mình ý chí. Mà bây giờ, tâm ma hảo sắc vì cầu lần nữa trấn áp bản thể, rõ ràng đem cướp hỏa gió lạnh dẫn vào linh hồn ý chí bên trong, đã mất đi kiên cường sắc ngoài bảo hộ. Vô cùng cướp hỏa gió lạnh trực tiếp tàn sát bừa bãi tại hảo sắc nhất nhu nhuyễn địa phương. Lập tức gặp trọng thương. Hình thể một hồi tan giả. Tâm ma bản thể vốn là một người mà thôi, một người gặp, tên còn lại cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Phảng phất cảm thấy hai đạo nhân ảnh suy yếu. Gió lạnh xoáy lên vô tận cướp hỏa. Hình thành từng đạo vừa thô vừa to màu đỏ sậm hỏa trụ vòi rồng. Tại hảo sắc thức hải chính giữa lao nhanh tàn sát bừa bãi. Không ngừng cỏ rửa lấy hảo sắc bản thể một tia thủ vững. Buông tha đi. Ngươi ngăn không được. Cướp hỏa gió lạnh rót vào bên trong. Ngươi không có cơ hội. Trầm luôn a. Ta sẽ không giết ngươi. Ta và ngươi vốn là nhất thể. Vô cùng lớn cướp chính giữa tâm ma hảo sắc thanh âm liên tục không dứt, không ngừng truyền vào đến bản thể ý thức chính giữa. Hảo sắc bản thể đau khổ trèo trống, nhưng đạo đạo hỏa diễm lại trong người thiêu đốt càng nổi điên cuồng, thậm chí theo hảo sắc diện mục bảy lỗ chính giữa tràn tháo chạy mà ra. Hảo sắc bản thể mười thành lực lượng lập tức bị cắn nuốt thiêu đốt gần tám phần. Không ngừng nghĩ đến hảo sắc ý thức chính giữa trọng yếu nhất một điểm trùng kích mà đi. Cướp hỏa không ngừng, ngập trời biển lửa càng ngày càng tràn đầy. Sáp nhập vào tâm ma hảo sắc lực lượng ý chí càng là uy lực bạo tăng. Mặc dù là hảo sắc bản thể cũng khó có thể lâu dài kiên trì. Ý thức chính giữa hảo sắc bản thể không ngừng suy diễn tính toán tính toán. Tựa hồ đang tìm kiếm một đầu giảm bớt nguy nan phương pháp. Tâm ma hảo sắc cười ha ha. Ta và ngươi nhất thể. Ngươi có thể nghĩ đến. Ta cũng có thể nghĩ đến. Buông tha đi. Ngươi tất nhiên sẽ bị lần nữa trấn áp. Ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đấy. Tâm ma hảo sắc cười đến càn rỡ. Lại không có chút nào chú ý tới hảo sắc bản thể thân ảnh cũng bắt đầu chậm rãi hư hóa tiêu tán ra. Từng đạo cứng như bàn thạch. Phong như lời kiếm đích ý chí bắt đầu xé mở đầy trời cướp hỏa phòng ngự. Chậm rãi tiến vào đạo mỗi một đám hỏa diễm cương phong bên trong chính giữa. Đã đối phương có thể dung nhập cướp hỏa gió lạnh chính giữa, làm như vậy bản thể chính mình có thể nào không bằng đối phương. Hai cổ ý chí tai kiếp hỏa cùng gió lạnh bên trong chính giữa lần nữa triển khai đã đến một hồi kinh thế đại chiến. Ai trước không kiên trì nổi, ai liền đem hội bị cắn nuốt mà mất. Tại đã không có chút nào đường lui. Bảy ngày thời gian, Dương Lập Đông sớm cũng sớm đã theo Lân Châu giết ra. Chiến mâu phía trên chọn lấy một khỏa xấu xí đầu lâu tiến vào đã đến tọa độ không gian về sau che giấu thế giới chính giữa. Hai huyên muội tửu như vậy ngơ ngác nhìn mặt đất hỏa diễm ra thân hảo sắt. Bốn chuôi chiến kiếm đã theo hảo sắt thân thể chính giữa bị đè ép mà ra. Giải trừ nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Hóa thành một đảo kiếm trận không ngừng chạy. Một mực địa thủ hộ giả hảo sắt thân thể. Tiểu muội, hảo sắt huyên để đây là có chuyện gì? Dương Lập Đông cảm ứng đến hảo sắc trên người một nửa tà ác ma tính một nửa hảo nhiên ngay thẳng hai chủng khí tức. Tại vô cùng vô tận thiêu đốt không ngừng hỏa diễm chính giữa chậm rãi từng điểm được giao hòa cùng một chỗ. Ngạc nhiên hướng thân biên tiểu muội hỏi. Dương Lập Đông tiểu muội trên mặt một hồi phiền muộn. Xấu hổ chìa chìa hảo sắc quanh người kiếm trận. Nhún nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết. Hỏi ngươi lời nói đâu rồi? Ngươi đây là ý gì? Giả trang cái gì không nói gì đây này? Ngươi Dương Lập Đông xoa xoa chính mình tiểu muội đầu. Ngữ khí sủng nịch cười mắng. Dương Lập Đông tiểu muội vẻ mặt tức giận. Mở ra Dương Lập Đông bàn tay lớn. Trực tiếp nhảy đến mấy trăm trượng có hơn. Lúc này mới thật dài thở một cái. Hướng về Dương Lập Đông hô. Ta không biết trên người hắn cướp hỏa biến gì, ta chịu không được, ở bên cạnh hắn ta không thể có chút hô hấp. Dương Lập Đông vẻ mặt ngạc nhiên. Rõ ràng liền tiểu muội đều không thể thừa nhận cướp hỏa. Dương Lập Đông cẩn thận cảm ứng một phen. Trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Thiêu đốt tài hảo sắc trên người hồng liên cướp hỏa. Thật sự như chính mình tiểu muội chỗ giống như. Biến gì? Hồng liên cướp hỏa biến thành hắc liên cướp hỏa. Hơn nữa càng thêm hung mãnh địa sát gió lạnh đem kết hợp. Tại mỗi một tia hỏa diễm chính giữa đều nhúc nhích lập lòe hoa văn. Như tơ như sợi âm u khí tức có thể im ắng thẩm thấu nhập người linh hồn chính giữa. Mặc dù là một khối kim cương đích ý chí cũng muốn bị kiếp này hỏa chậm rãi ăn mòn mà mất. Mặc dù là chính mình đối mặt loại này cướp hỏa cũng không dám lâu dài thời gian bị hắn nung khô. Tiểu muội lúc nào bắt đầu hay sao? Dương Lập phía đông sắc nghiêm túc nói. Dương Lập Đông tiểu muội tại phía xa trăm trượng có hơn. Một tay bụm lấy cái mũi. Tựa hồ như vậy là có thể ngăn trở cái này vô khổng bất nhập cướp nóng tính tức. Một cái khác giống như ngọc tiểu vươn tay ra ba ngón tay. Không ngừng mà hướng Dương Lập Đông vung vẩy lấy. Dương Lập Đông có chút yên tâm thân hình một cách lập lòe đi vào tiểu muội bên người, nói. Ngươi lúc này trông coi hảo sắc huyên đệ. Một khi hảo sắc huyên đệ có gì gì tưởng. Lập tức dùng bí pháp thông chi cùng ta. Ta đi ngoại giới xem có thể không tìm một cây thiên tâm thảo. Trợ giúp hảo sắc huyên đệ thoát khỏi cái này vô cùng hung hiểm đại kiếp nạn. Nói xong Dương Lập Đông muốn quay người lúc này đi ra ngoại giới. Dương Lập Đông tiểu muội không bao giờ nữa chú ý trong hư không phiêu tán cướp nóng tính tức. Vọt tới Dương Lập Đông bên người. Một bà lôi kéo Dương Lập Đông cánh tay. Nói. Đại ca. Thương thế của ngươi nặng như vậy. Không được. Một cái thông kiếp cảnh tu sĩ mà thôi. Chết thì chết đi à nha. Hồ đồ. Dương Lập Đông mãnh liệt quay đầu. Thanh sắc đều lệ hướng phía Dương Lập Đông tiểu muội gào thét. Hảo sắc huyên để cho ta huyên muội hai người lúc này mới dẫn động tâm ma đại kiếp nạn. Ta Dương gia chi nhân há có thể chi ăn không báo. Dương Lập Đông bị hắn điện thoại di động giống lại càng hoảng sợ, trong mắt nước mắt tích tích chảy xuống, ngưng nghẹn nói. Thế nhưng mà ca ca ngươi. Nghe thấy Dương Lập Đông ngưng nghẹn thanh âm. Dương Lập Đông nhìn xem trên người mình từng khúc đứt gãy chiến văn. Nhìn lại tiểu muội trong mắt tích tích ấm ánh nước mắt. Nhìn không được trong nội tâm một nhu. Nói. Tùng Tùng, ngươi muốn, ta và ngươi đều là Dương gia chi nhân. Ta Dương gia tổ tiên một lời cao nữa là, có thể làm một câu hứa hẹn mà buông tha cho muôn đời bất hủ hoàng triều. Ta và ngươi quyết không thể ném đi Dương gia tôn nghiêm. Hảo huyên đệ vi ta và ngươi huyên muội có thể bỏ sinh độ kiếp. Ta và ngươi lại có thể nào bởi vì chính là thương thế mà đưa hảo huyên đệ tánh mạng tại không để ý. Với tư cách Dương gia truyền nhân, ta và ngươi đầu tiên muốn không phụ lòng lòng của mình. Dương Lập Đông cuối cùng nhất hay vẫn là đi vào ngoại giới chính giữa đi. Dương Lập Đông nhìn xem đại ca nhạt nhòa thân ảnh. Nhìn nhìn lại toàn thân mạo hiểm đằng đằng hỏa diễm hảo sắc. Trong nội tâm ủy khuất vạn phần. Đại ca chưa bao giờ giống qua ta, lòng ta trong lòng của ta chỉ là hướng ca ca hết thảy bình an. 3 ngày thời gian. Hảo sắc ngọn lửa trên người bốc lên càng phát tràn đầy. Hỏa diễm chính giữa đạo đạo văn lộ càng ngày càng yêu dị. Một cổ linh hồn chi lực bị ngọn lửa thiêu đốt mà mất. Hảo sắc trên người sinh mệnh khí tức không thay đổi. Nhưng là linh hồn lại càng ngày càng hư nhược rồi. Dương Lập Đông nhàm chán canh giữ ở hảo sắc trăm trượng có hơn. Trong tay một căn liễu cành tại bình tĩnh mặt hồ chính giữa khắp không mục đích là quấy lấy. Tạo nên tầng tầng rung động. Ca ca như thế nào còn không trở lại a? Cái này trên thân người linh hồn khí tức càng ngày càng yếu đi. Ta muốn hay không thông chi ca ca à. Dương Lập Đông tuy nhiên trong nội tâm hơn phân nửa là đối với ca ca thân thể lo lắng. Nhưng là đối với hảo sắc cái này cái gọi là nghĩa bạc vân thiên tình nghĩa chi nhân vẫn còn có chút. Nhìn xem hảo sắc càng ngày càng suy yếu linh hồn. Trong nội tâm ầm ầm có chút lo lắng. Mãnh liệt. Hảo sắc trên người bộc phát ra một đạo trùng thiên kiếm ý. Xé sách vô tận đám mây. Tại trong hư không không ngừng xoắn động. Ẩm ẩm có xé sách người tiểu thế giới không gian bình chứng mục đích. Dương Lập Đông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hảo sắc. Đúng lúc này. Lại là một đạo kiếm ý phóng lên trời. Liên tiếp. Bất quá ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp. Tổng cộng 4 đạo kiếm ý tại trên bầu trời đong đưa không thôi. Dương Lập Đông không dám có chỗ gì động. Nhưng lại tay niết pháp quyết. Không ngừng mà thông qua bí pháp hướng về ca ca của mình truyền lại lấy hảo sắc tin tức. Chương 286. Kiếm ý thiên lơ u a nơ bơ o nơ đảo như là vòi rồng liên tiếp. Kết nối phía chân trời cực lớn kiếm ý. Tại bầu trời không ngừng đong đưa lấy. Quấy 4 phương phong vân. Từng khỏa núi đá. Một mảnh dài hẹp cỏ cây nhánh cây đều chậm rãi phiêu phù ở hư không chính giữa. Lóng lánh vô cùng kiếm quang. Không khí bị ngưng mắt nhìn thành vô hình bạo liệt kiếm khí. Vạn kiếm nhấp nhô. Một phương bình tĩnh tiểu hồ nhấp lên ngập trời sóng cồn. Hóa thành một đảo thác nước nhịp sông thương không. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn a đóng ngoặc tròn. Toàn bộ một phương tiểu thế giới đều vì thế mà không ngừng run rẩy. Không gian vặn vẹo bất định. Ầm ầm có phá vỡ đi ra dấu hiệu. Dương Lập Đông sắc mặt có chút kinh hoàng nhìn xem tiểu thế giới chính giữa thiên địa biến đổi lớn. Đại địa nứt vỡ. Từng mảnh vòng trời ngã xuống. Tiểu thế giới chính giữa cũng không địa mạch bầu trời. 4 đạo kiếm ý đã dao động toàn bộ tiểu thế giới đích căn nguyên. Tựa hồ tùy thời đều triệt để nứt vỡ. Tự lấy cái lúc này. Tại một đoàn vặn vẹo không gian chỗ. Một đạo vượt gì khe hở tránh ra. Một đạo như sấm quang mau lẻ bóng người từ đó thoát ra. Võ vận thông thiên quán thể dung đan mở cho ta. Chỉ có điều trong nháy mắt thời gian. Bóng người trên người đạo đạo kình khí sinh sinh xé mở hảo sắc hộ thể kiếm ý. Sinh sinh vọt tới hảo sắc bên người. Trong tay một khỏa tản ra nồng đậm mùi thuốc màu ngà sữa đan dược hắn trong bàn tay hóa thành một đoàn sương mù. Chính giữa từng đạo hư ảo bóng người lao nhanh. Tại bóng người tuyệt thế vũ lực phía dưới trực tiếp rót vào hảo sắc trong cơ thể. Người tới chính là Dương Lập Đông. 3 ngày thời gian. Tại Biện Lương thành cổ chính giữa Dương Lập Đông dùng trên người cửu phẩm chiến giáp đổi lấy một quả thiên tâm thần đan. Tại thu được tiểu muội tin tức về sau. Càng là thi triển võ đạo bí kỹ bôn lôi bước. Dùng tốc độ nhanh nhất đi vào tiểu thế giới chính giữa. Vừa vặn chạy tới hảo sắc cùng tâm ma chiến đấu khóa thời khắc. Thức hải thế giới chính giữa. Tâm ma khống chế thân thể. Tự linh đài chính giữa cưỡng ép lấy ra kiếm ý xung nhập linh hồn chính giữa. Bàng bạc mà không cách nào khống chế hủy diệt tính lực lượng đem tâm ma cùng bản thể 2 người đều xoắn nhập một đoàn phong bạo chính giữa. Vô cùng vô tận kiếm lực lăn đáng quấy. 2 người ý thức như biển cả lục bình. Đã căn bản không cách nào khống chế thân thể. Giờ này khắc này. Cái gọi là cướp hỏa gió lạnh căn bản không đáng. tại câu thông thiên địa lực lượng thiên nhiên lượng kiếm ý trước mặt. Bất quá ngắn ngủn mấy hơi thời gian tự hoàn toàn chôn vùi. Chỉ là loại lực lượng này quá mức cường đại. Căn bản không phải hiện tại hảo sắc có thể khống chế. Nếu như không cách nào ngăn chặn chắc chắn, không xuất ra một canh giờ, hảo sắc thân thể nhất định bị như thế lực lượng cường đại nổ thành phấn vụn. Mà Dương Lập Đông đưa tới thiên nguyên thần đan, chính là siêu việt cửu phẩm, nhưng lại chưa từng bước vào tiên phẩm đỉnh cấp đan dược. Đã bình ổn phục tâm ma trấn an linh hồn kiên định ý chí mà xưng lấy. Tại Dương Lập Đông cường hoành lực lượng phía dưới lập tức bị đánh thành nhất nguyên thủy một đoàn dinh dưỡng năng lượng rót vào đã đến hảo sắc thân thể chính giữa. Thiên chấn. Thời gian phảng phất bất động tại giờ phút này. Vặn vẹo không gian bày biện ra một loại rượu dị hình thái dừng lại tại thương không phía trên. Như là lần lượt từng cách một cực lớn xấu xí mặt rượu. Mà ngay cả bốn đạo thiên vĩ cực lớn kiếm ý đều đình trệ tại nguyên chỗ. Thức hải chính giữa màu ngà sữa sương mù lập tức bao trùm hai cái hảo sắt. Tại một loại lực lượng thần bí hỗn hợp phía dưới, hảo sắt bản thể cùng tâm ma bị dần dần dung luyện thành làm một cái ý thức. Một điểm thuần túy luôn hồi ấm nhớ theo hảo sắt linh hồn chính giữa trôi nổi mà ra. Hiện tại bầu trời chính giữa. Luôn bánh xe. Ca ta nhìn không thấy rồi hảo sắt ngoài thân trăm trượng chỗ. Dương Lập Đông ôm chặt lấy bị lực lượng cường đại bắn bay mà quay về Dương Lập Đông. Trong mắt hoảng sợ chỉ hướng lên bầu trời chính giữa. Một cái cử đại vô cùng pháp. Luôn che khuất bầu trời. Chỉ là một góc cũng đã đem mắt người có thể chứng kiến cực hạn chi bộ bao phủ. Thượng diện thái cổ bách tộc đủ loại thần văn lưu truyền bất định. Hình thành một đảo lại một đảo cực lớn phù lục. Liên tiếp. Kết nối cùng một chỗ với tư cách biên giới trang trí. Từng đạo dùng tánh mạng bổn nguyên chữ khắc vào đồ vật mà thành thần bí hoa văn khảm nạm cử luôn chi bề ngoài. Sáu cái cử đại vô cùng lỗ đen thôn phệ ở giữa thiên địa hết thảy. Mặc dù là mọi người ánh mắt. Tại đây cực lớn, không thể chống cử thiên luôn phía dưới, bốn đạo kiếm ý lần nữa bắt đầu xoắn động mà lên. Tiếp thiên liền địa hỏa hoa tại thiên luôn mặt ngoài vẩy ra mà lên. Bốn đạo cực lớn kiếm ý hình như là bốn chỉ lông xù cách đuôi. Mỗi một cọng lông tóc đều là vô cùng kiếm khí. Kiếm quang. Kiếm quang. Kiếm cương ngưng tụ mà thành. Quấn quanh tại cực lớn thiên luân phía trên. Kiếm ý căng cứng. Lại không thể làm gì cách này cực lớn thiên luân. Ngược lại bị sáu cái cử đại vô cùng lỗ đen một mực hấp thụ tại mặt ngoài. Cuối cùng nhất trở thành bốn đạo kỳ dị đường vân quấn quanh tại cử luân phía trên. Thiên phiến hắc ám. Hạo sắc ý thức rốt cuộc có thể cảm thấy thân thể của mình. Nhưng lập tức đã bị một cổ cực lớn lực cắn nuốt hút vào bầu trời chính giữa. Con mắt. Sáu chỉ cực lớn vô cùng con mắt. Đồng tử là vô hạn đen kịt. Mà phân loạn rủi dị đường vân như là ánh mắt chính giữa tơ máu. Xuyên thấu qua cái này con ngươi. Hạo sắc thấy được sáu đầu kéo dài vô hạn dòng sông. Cái này nhánh sông hết vô cùng vô tận linh hồn tạo thành. Theo hư vô trong đến. Chảy vào hư vô trong đi. Không biết ngọn nguồn. Cũng không biết hắn cuối cùng. Hạo sắc gian nan nuốt thoáng một phát nước miếng nếu như hắn hiện tại có. Tại đây dòng sông chính giữa hạo sắc thấy được những cái kia sớm đã sớm người bị chết nhóm. Đám bọn họ. Có thái cổ thần ma bách tục, có thượng cổ vô tận tu giả, cũng có trung cổ vô số vong linh. Thậm chí ngay tại hảo sắc có thể đụng tay đến địa phương. Những cái kia chết thảm cùng hảo sắc chi thủ tu sĩ hư ảnh tựu chảy xuôi ở trong đó. Vốn là coi trời bằng vung, độn địa phi không tu sĩ. Nguyên một đám như là sẽ không nước rơi xuống nước con gà con. Không ngừng tại dòng sông chính giữa giấy rua lấy. Muốn cập bờ, muốn đăng nhập, nhưng chỉ là nhấc lên một cái bọt nước, cuối cùng nhấc chìm vào vô hạn hư vô chính giữa, biến mất không thấy gì nữa. Hạo sắc nguyên thần tựu dường gì như vậy phiêu đáng tại đây sáu đầu trường hà phía trên, theo cuồn cuộn trường hà không ngừng mà phiêu lưu. Không biết lúc nào, sáu cái thần bí và huyền ảo thanh âm xuất hiện tại hạo sắc trong ấp chính giữa. Như Phật gia lục tự chân ngôn, hoặc như là đạo gia tụng kinh ngữ điệu, cũng hoặc là thần ma nổ hô. Không ngừng mà tại hảo sắc nguyên thần chính giữa xuyên đeo đến xuyên đeo đi. Mỗi một lần đều tại hảo sắc nguyên thần chính giữa lưu lại một tí ti dấu vết. Thời gian dần qua, hảo sắc ý thức ngủ say tại đây thần bí không gian chính giữa. Trong miệng vô ý thức thì thảo lấy dù ai cũng không cách nào nghe hiểu thần bí âm tiết. Tiểu thế giới chính giữa thiên biến chậm rãi yên tĩnh. Vô cùng vô tận hắc ám từ phía chân trời thối lui. Chỉ lưu lại 1000 vết lở loét trăm lỗ. Nhìn nát đầm địa thế giới. Khe sánh tung hoành trên mặt đất ngẫu nhiên tích giữ lại một ít chỗ lõm đầy nước. Cái bóng ra một mảnh dường như xé nát đâu vài bầu trời. Dương Lập Đông hai huyên muội nhìn xem cái này phương trở thành phế tích tiểu thế giới. Nhìn nhìn lại nhắm mắt chìm trái mặt đất hảo sắc. Cái này xem như tâm ma đại kiếp nạn ấy ư. Tựu là tiên nhân chi kiếp cũng không gì hơn cái này đi à nha. Dương Lập Đông tại tiểu muội nâng phía dưới chậm rãi đứng thẳng mà lên. Trên người chiến văn tại 3 ngày liên tục không ngừng cưỡng ép vận chuyển phía dưới đã thôn thôn đứt gãy. Chỉ có thể đủ lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ chữa trị lấy. Ít nhất tại trong vòng 10 năm. Dương Lập Đông không cách nào động võ rồi. Đại ca. Tiểu vũ giới sắp nứt vỡ rồi. Chúng ta đi cách đó. A Dương Lập Đông ủy khuất nói. Ánh mắt hận hận địa nhìn về phía chìm cố định mặt hảo sắc. Lúc này hảo sắc khóe miệng mang theo một tia không hiểu mỉm cười. Như là một cái sinh ra như trẻ con tản ra tinh khiết khí tức. Tại Dương Lập Đông lăng lệ ác liệt nhìn chăm chú phía dưới. Hạo sắc tầm mắt có chút rung rung. Cuối cùng nhất mở ra một đôi như sao thần giống như sáng chói con ngươi. Điện hoa bay múa. Dương Lập Đông tựa hồ thật không ngờ hạo sắc rõ ràng vào lúc đó tỉnh lại. Không hiểu đối mặt. Dương Lập Đông trong nội tâm không hiểu run lên. Một loại súp giòn. Tê dại chập choạng cảm giác đầy tràn toàn thân. Nhìn không được quay đầu đi chỗ khác. Cái này chết tiệt xú ra hỏa. Mà ngay cả ánh mắt đều như vậy chán ghét. Mà bên kia phảng phất là đã nghe được Dương Lập Đông vừa rồi đích thoại ngữ. Hạo sắc hơi có hổ thẹn gượng cười hai tiếng. Đứng dậy đi vào hai huyên muội trước khi. Như tinh không giống như thâm thúy trong đôi mắt lóng lánh lấy lẻ tẻ hào quang. Hướng hai huyên muội chân thành xin lỗi. Đều do tiểu đệ bị phá hủy Dương gia ca ca tu hành chi địa. Tiểu đệ định vì Dương gia ca ca một lần nữa tìm đến một phiến không gian. Hừ, đây chính là ta bát thúc tổ võ đạo càn khôn thế giới. Là bát thúc tổ lưu lại một cách độc lập không gian. Ngươi đi đâu tìm đến nghe được hảo sắc cái loại này không có chút nào thành ý chàng diện lời nói. Dương Lập Đông nhìn không được hung dữ hướng hảo sắc cả giận nói. Im miệng. Hạo sắc trên mặt xấu hổ, Dương Lập Đông trên mặt tái nhợt một mảnh, hướng phía Dương Lập Đông giận dữ hét. Dương gia ca ca không cần như thế, ta có thể đủ lý giải Dương gia tiểu muội tâm tình. Hạo sắc liền bước lên phía trước. Ta không cần ngươi giả mù sa mưa làm người tốt, ô ô ô. Dương Lập Đông lớn tiếng khóc chạy đi, Dương Lập Đông trong mắt một mảnh bất đắc dĩ. Không có ý tứ, lại để cho hảo huyên để chế xếu. Tiểu muội ngày xưa từ nhỏ cực kỳ tự bế. Ngoại trừ ta cách này làm ca ca bên ngoài. Đối với ai cũng không quá lễ phép. Hảo huyên để nhiều hơn thứ lỗi. Dương Lập Đông không có lập tức đuổi theo Dương Lập Đông. Mà là hướng hảo sắc nói ra. Hảo sắc cởi mở cười cười, vỗ vỗ Dương Lập Đông bả vai cho đối phương một cái lý giải ánh mắt. Hai người hào hùng cười to, Dương Lập Đông chạy về phía phương xa tìm kiếm Dương Lập Đông mà đi. 8 ngày sau, một tòa lòng đất dương mạch phúng súng miệng núi lửa. Hạo sắc cùng Dương gia huyên muội đứng ở đỉnh núi. Phía dưới tối om hố sâu chính giữa một mảnh vạc nước diện tích lớn tiểu nhân hỏa hồng. Nóng bỏng khí lưu chính giữa xen lẫn nồng đậm mùi lưu huyền đạo sông lên thiên không. Ngẫu nhiên địa mạch khẽ run còn có thể từ đó phun ra một ngụm khói đen. Dương Lập Đông nhìn xem cùng trước kia có thật lớn bất đồng hảo sắc trong nội tâm cảm khái vô cùng. Chính mình vốn là võ đạo cuồng nhân. Từ nhỏ theo giết chóc chính giữa lớn lên. Giết người như ngoé. Nhưng quay mắt về phía cuồn cuộn mà phát cáu hồng nham thạch nóng chảy cũng lòng có e sợ sợ hãi. Thằng này vì tu luyện lại để cho dùng địa hỏa luyện thể. Dương Lập Đông cùng Hạo Sắt liếc nhau, mang theo tiểu muội đi về hướng phương xa mà đi. Ca, ngươi nói hắn có thể hay không? Đi về hướng dưới núi, Dương Lập Đông hướng về đại ca của mình hỏi. Sẽ không. Hạo huynh đệ có đại nghị lực, ý chí chi kiên định trên đời hiếm thấy. Hơn nữa kiêm tu kiếm đạo cùng võ đạo. Chính là địa hỏa nham thạch nóng chảy tuy nhiên có thể làm cho hắn ra chóc thịt bong. Nhưng không cách nào tổn thương hắn bổn nguyên. Trừ phi nói đến đây. Dương Lập Đông nhíu mày. Trong lòng có một loại cảm giác xấu. Dương Lập Đông gặp đại ca của mình bước chân dừng lại. Một chầu thần sắc sững sờ trực tiếp hỏi. Trừ phi cái gì à? Trừ phi này địa núi lửa bộc phát, địa mạch chi lực động đến vạn hỏa chi nguyên, sinh ra nguyên hỏa chi tinh. Oanh! Đại địa chấn động. Vô tận khói đen xông lên thiên không. Linh tinh hỏa hồng nham thạch nóng chảy theo đỉnh núi xì ra. Từng đạo vết rạn xuất hiện tại núi trên hạ thể. Dương Lập Đông hai huyên mũi sắc mặt đại biến. Đột nhiên quay đầu. Nhìn xem ở giữa thiên địa cái này kinh khủng nhất tai họa một trong. Núi lửa bạo phát. Chương 287. Ba cái phương bị. Hừ. A. B. T. Hừ. Y. E. N. Địa biến đổi lớn. Ai có thể đủ chống lại chính thức thiên nhiên uy lực. Từng đảo như nhện giống như vết sách xuất hiện tại đại trên núi. Trong nháy mắt đã trải rộng cả tòa đại sơn. Phương viên trăm dặm ở trong toàn bộ rung động lắc lư ra. Vạn năm núi lửa. Hơn nữa địa dương chi khí dâng lên. Mặc dù là Dương Lập Đông ở chỗ sâu trong ngàn dặm có hơn cũng như trước từng đợt phát từ đáy lòng rung động. Thiên địa chi uy không thể nghịch. Như thế dưới núi lửa hết thảy tất cả đều cũng bị đốt diệt trở thành tro bụi. Mặc dù đối với Hạo Sắt có vô cùng tán thưởng. Nhưng giờ phút này Dương Lập Đông trong nội tâm cũng cấm không trận dao động. Như thế thiên tai. Hạo Sắt thật sự có thể còn sống xuống sao? Mà đại sơn hố sâu chính giữa. Cuồn cuộn nham thạch nóng chảy không ngừng toát ra kiểu dáng không đồng nhất. Hình dáng tướng mạo bất đồng. Lớn nhỏ khác là các loại bọt khí. Chậm rãi theo hỏa hồng chất lỏng chính giữa trôi nổi trên xuống. Cuối cùng nhất vỡ tan ra. Đúng là từ đó phụt lên ra từng sợi nhan sắc khác lạ hỏa diễm. Đem hư không đều đốt thành một đoàn vặn vẹo. Thậm chí tản mát ra loáng thoáng mùi khét lẹt nói. Tựu là khủng bố như thế cảnh tượng chính giữa. Nham thạch nóng chảy trên mặt một nơi cuồn cuộn mà động. Một cái đầu người từ đó vượt dị toát ra. Hạo Sắt mãnh liệt thở một cái. Trên mặt một cổ lưu lại kinh hãi chi ý. Thân thể chấn động. Theo nham thạch nóng chảy chính giữa một nhảy ra. Nhảy đến hư không chính giữa. Trên người kiếm sáng lóng lánh. Muốn chạy thục mạng mà ra. Không biết làm sao độ ấm rất cao. Thiên uy lan tăn. Một cổ khổng lồ khí tức theo cửa động mãnh liệt áp mà xuống. Như là một chỉ vô hình bàn tay lớn. Đem Hạo Sắt lần nữa đập trở lại nham thạch nóng chảy chính giữa. Tung tóe ra điểm một chút hỏa hoa. Đây là thiên địa uy áp. Tại tai họa thật lớn chính giữa. Loại này uy áp đối với thiên hạ bất kỳ một cách nào tu sĩ đều có được cực đại áp bách. Trừ phi là tiên nhân chi thân thể. Dùng bản thân tiên đạo pháp tắc chống lại mới có thể đủ tại đây như uyên uy áp phía dưới lăng không phi hành. Tiên nhân phía dưới. Vô luận ngươi chiến lực cao co nào cường. Đối mặt như thế thiên uy. Toàn bộ không cách nào bay lên không. Đây là thiên uy. Tự bổn nguyên chính giữa cao hơn phàm nhân tu sĩ một cái giai tầng. Ngươi có thể tại hắn áp bách phía dưới trèo trống. Nhưng quyết định không cách nào cùng hắn chống lại. Nham thạch nóng chảy chính giữa. Hạo Sắt lúc này trên người sở hữu tất cả quần áo. Tóc. Lông mi chờ toàn bộ bị đốt vi cho tàn. Trong cơ thể võ núi bí quyết vận chuyển không ngớt. Thịt trên khuôn mặt tán phát ra trận trận kim sắc hào quang cùng chung quanh nóng bỏng nhiệt độ cao đối kháng. Lão già chết tiệt nhi, ngươi không phải nói bách niên ở trong nơi đây tuyệt không núi lửa bộc phát chi nguy đấy sao? Đại gia, ngươi lại đùa nghịch ta, lần này đi ra ngoài không để yên cho ngươi. Tại Hạo Sắt chủ thể ý thức sau khi tỉnh lại. Lão kiếm lão đại không có hai ngày thời gian cũng theo hảo sắc sâu trong linh hồn chính giữa tỉnh lại. Mà cái này tôi thể đệ nhất mà tính. Là được tại lão kiếm lão đại chỉ dẫn hạ mới tiến hành đấy. Xú tiểu tử. Như thế nào có quái coi trọng ta rồi. Nếu như không phải ngươi. Chúng ta sẽ gặp hiện tại loại này tình trạng quẫn bách. Cha mẹ nó a, đây chính là nguyên hỏa chi tinh. Ngươi có thể thực có can đảm a, tham lam a, lớn nhất nguồn gốc của tội lỗi ác a. Lão kiếm lão đại cực kỳ khó chịu phản bác hảo sắc nói. Đại gia mày, cái kia nguyên hỏa chi tinh hay vẫn là ngươi chỉ cho ta đâu rồi, hiện tại ngươi còn dám nói. Lão kiếm lão đại không đề cập tới nguyên hỏa chi tinh khá tốt. Nguyên hỏa chi tinh lập tức dẫn nổ hảo sắc trong nội tâm gào thét không thôi oán khí. Thao thao bất tuyệt giống gọi. Ta chỉ cho ngươi xem. Vừa rồi không có nói cho ngươi đi bắt. Huống hồ ta lời còn chưa nói hết ngươi tự động thủ. Oán được ai lão kiếm lão đại tại hảo sắc thức hải chính giữa hóa ra lão đầu nhi hình tượng đỏ mặt tía tai hướng hảo sắc tranh luận. Hảo sắc chìm nổi tại cuồn cuộn nham thạch nóng chảy chính giữa. Hai người tại thức hải chính giữa cãi lộn không ngớt. Trọn vẹn gần nửa canh giờ thời gian. Hảo sắc trên người hộ thể kim quang dần dần bị nham thạch nóng chảy nhiệt lực ăn mòn mất hơi mỏng một tầng. Vô cùng vô tận nhiệt khí hỏa độc xuyên thấu qua kim hào độ nhập hảo sắc trong cơ thể. Như từng mảnh đao thép tại hảo sắc huyết nhục chính giữa thổi qua. Không ngừng quấy. Mãnh liệt vô cùng đau đớn lập tức đã kích thích hảo sắc ý thức. Lập tức dừng lại cùng lão kiếm lão đại ở giữa cãi lộn. Nói. Ngừng. Trước đừng cãi rồi. Tranh thủ thời gian muốn cái biện pháp. Như thế nào bảo vệ tánh mạng mới được là lẽ phải a. Lão kiếm lão đại có thể tinh tường cảm giác được hảo sắc bên ngoài thân phía trên tầng tầng lớp lớp hỏa diễm nham thạch nóng chảy. Hảo sắc thân thể chính giữa mỗi một tia huyết nhục đều ở đây loại vô cùng nóng bỏng phía dưới co rúm không ngớt. Võ núi bí quyết vận chuyển cũng càng gấp quá gấp rút ra. Ngắn ngủn một phần ngàn cái nháy mắt thời gian. Hảo sắc trong ốc chính giữa đã vận chuyển trăm ngàn lần. Vô số đầu phương pháp mưu kế hiện lên. Nhưng đều không quá phù hợp hảo sắc tâm tư. Chỉ có thể muốn lão kiếm lão đại xin giúp đỡ đến. Thoáng suy nghĩ, lão kiếm lão đại cũng không hề ồn ào, diện mục nghiêm túc hướng hảo sắc hỏi. Ta hiện tại có ba loại phương pháp, hỏi ngươi một câu, ngươi có sợ chết không? Hảo sắc trên đầu một đảo hắc tuyến xẹp qua, dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn về phía lão kiếm lão đại nói. Ngươi đoán a? Lão kiếm lão đại chớp mắt tiếp tục nói. Xấu nhất ý định, ngươi trốn hồ lô thế giới chính giữa. Thanh ngọc hồ lô còn nhỏ thời điểm bị ngươi lầm hái mà xuống. Tuy nhiên sói mòn hơn phân nửa bổn nguyên. Nhưng như trước chính là vô thượng tiên căn. Tuy là đằng bên trên sinh trưởng. Nhưng lại dành dụng thiên hạ vạn kim chi tinh. Đừng nói chính là địa hỏa. Mặc dù là thiên hỏa đốt cháy cũng không sợ. Chỉ có điều phương pháp này chỉ thuận theo ý trời. Không cách nào tự quyết nắm giữ. Có khả năng sẽ bị phong nhập vô tận địa mạch chính giữa. Chỉ có ngươi thành tựu tiên nhân nghiệp vị mới có thể đủ theo lòng đất phá phong mà ra. Không được, ngươi nói ta nghĩ tới đổi kế tiếp phương pháp. Hảo sắc rất rõ ràng đối với phương pháp này cực không hài lòng, không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Phương pháp thứ hai, đồng dạng là lợi dụng thanh ngọc hồ lô. Chính giữa ngươi tồn tích vô cùng nguyên khí. Ta truyền cho ngươi một đạo bí pháp, có thể mở ra trên người để thất đạo thần thông. Ngươi có thể lợi dụng thần thông chạy ra. Chỉ là cưỡng ép mở ra trên người thần thông có thể sẽ làm cho ngươi thần thông ấm ký không cách nào bổ toàn bộ. Có chút không trọn vẹn. Lão kiếm lão đại nói xong lời cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ, phảng phất giống như mối ngâm. Rất tin tưởng hảo sắc trong nội tâm không chỉ có loại cực không đáng tin cậy cảm giác trực tiếp hỏi. Tàn thiếu bao nhiêu? Chưa đủ một. Lão kiếm lão đại thanh âm như trước không lớn. Chưa đủ một. Tốt, tựu là phương pháp này rồi, nhanh chuyện ta bí pháp hảo sắc trên mặt vui vẻ, kích động vô cùng nói. Ta nói rất đúng, uy năng còn thừa chưa đủ một. Lão kiếm lão đại trên mặt một hồi lúc túng nói. Hạo Sắc sắc mặt do hồng biến thành đen, hận không thể một bà bóp chết lão kiếm lão đại, mặt đen lên nói. Nói kế tiếp liều. Như thế nào liều, nói chi tiết một chút nhi. Ngươi bây giờ thân thể cường độ đủ để viễn siêu thông huyền chi nhân. Mặc dù bán tiên cũng khó cùng ngươi cận thân chống lại. Bình thường nham thạch nóng chảy mặc dù sẽ làm cho ngươi sinh ra đau đớn. Nhưng không cách nào xúc phạm tới ngươi. Cần lo lắng đúng là lòng đất dương mạch bộc phát thời điểm sinh ra các loại khác loại hỏa diễm. Bất quá ngươi có vô tận nguyên khí. Lại cố tình khiếu cửu biến thần thông. Chỉ cần không phải một kích bị mất mạng. Ngươi hoàn toàn có thể thừa nhận được ở lúc này đây địa mạch bộc phát uy lực. Thậm chí có thể làm cho ngươi thân thể lại tiến một tầng. Đến gần vô hạn tiên nhân chi thân thể. Chỉ có điều. Lão kiếm lão đại nói đến phương pháp này. Vẻ mặt mày hớn hở. Không có chút nào chứng kiến Hạo Sắc trên mặt vặn vẹo vô cùng biểu lộ. Kỳ thật ngay tại lão kiếm lão đại nói ra này phương pháp thời điểm. Hạo Sắc liền thẳng tiếp đưa tới một đám ngọn lửa màu xanh dùng thân thử chi. Chỉ có điều ngắn ngủn trong nháy mắt. Tóc phẩm chất cái kia sao một đám. Cho Hạo Sắc đã mang đến như hải triều đau đớn. Toàn thân. Do nổi ra ngoài. Như là bị hơ cho khô. Mỗi một tấc cơ bắp đều vặn vẹo. Bất quá Hạo Sắc bản thể trải qua vô số luân hồi. Hơn nữa nguyên thần sáp nhập vào tâm ma. Bằng thêm sự tàn nhẫn nhi. Cắn răng kiên trì. Sinh sinh dùng vô thượng ý chí giữ vững được tới. Thật lâu, Hạo Sắc mới trì hoãn qua một hơi đến, nói. Bất quá cái gì? Lão kiếm lão đại cảm giác được Hạo Sắc thân thể chính giữa tình huống, khẽ mỉm cười nói. Không có gì rồi. Vốn muốn nói cái này một phương pháp cần vô thượng ý chí gắng gượng qua lần thứ nhất hỏa diễm trùng kích kia mà. Hiện tại không cần phải nói rồi. Hạo Sắc vốn định muốn lộ một cái tươi cười đắc ý khoe khoang thoáng một phát. Không biết làm sao hỏa diễm chi lực hóa đi. Hạo Sắc như là hư thoát một nửa. Toàn thân huyết nhục nhúc nhích. Căn bản không bị Hạo Sắc khống chế. Chỉ có thể khóe miệng có chút khẽ động. Lão kiếm lão đại hơi động một chút. Không nói thêm gì nữa. Hóa thành một đám khói xanh biến mất tại Hạo Sắc thức hải chính giữa. Biển lửa cuồn cuộn. Nham thạch nóng chảy nhấp nhô. Hạo Sắc tựu lặng lặng phiêu phù ở trong đó. Vô cùng vô tận nguyên khí sông lớn không ngừng đưa vào Hạo Sắc thân thể chính giữa. Tâm hồn cửu biến thần thông không ngừng vận chuyển. Hạo Sắc dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khôi phục người. Trọn vẹn ba canh giờ. Hạo Sắc cuối cùng từ toàn thân vô lực chính giữa trì hoãn quá mức nhi đến. Cảm giác thân thể chính giữa có chút ngưng thực lực lượng. Cắn răng lần nữa lẻn vào nham thạch nóng chảy chính giữa. Không ngừng tìm kiếm gì trùng hỏa diễm hút vào trong cơ thể rèn luyện. Trọn vẹn một tháng thời gian. Dương Lập Đông một mực chờ đợi tại núi lửa khu vực ở ngoài ngàn dặm. Ngóng về nơi xa xăm thông thiên khói đen. Phương viên vạn dặm ở trong địa mạch càng ngày càng không ổn định rồi. Cũng không biết hảo huyên để tại núi lửa chính giữa đến cùng ra sao. Ca ca. Địa mạch càng ngày càng không ổn định. Đoán chừng ở này một hai ngày muốn phun trào rồi. Chúng ta hay vẫn là đi thôi. Hạo Sắc xác định vững chắc hết thuốc chữa. Dương Lập Đông không biết vì cái gì, đối với Hạo Sắc thủy chung tại trong lòng tồn lấy một phần nhàn nhạt địa chán ghét. Ca ca chưa từng có đối với chính mình lớn tiếng nói chuyện nhiều. Đều do cái kia Hạo Sắc. Gần đây ca ca đều không quan tâm chính mình rồi. Im ngay. Dương Lập Đông sắc mặt cực kỳ khó coi. Lần nữa răn dạy Dương Lập Đông một câu. Quay đầu hướng phía vạn dặm bên ngoài phi độn mà đi. Một ngày thời gian. Dương Lập Đông hai huyên muội tại vạn dặm bên ngoài một tòa tiểu thành chính giữa vào ở. Cùng đợi Hạo Sắc tin tức. Lại là tám thiên thời gian trôi qua. Một cái dương quang minh mị. Vạn dặm không mây sáng sớm. Thanh tính tiểu thành chính giữa mọi người riêng phần mình đi ra chỗ ở của mình. Đã bắt đầu một ngày bận rộn bắt đầu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn chấn động phía chân trời. Mà ngay cả dưới chân đại địa đều lắc lư vô cùng. Cổ xưa mà chắc chắn trên tường thành bị chấn xuất ra đạo đạo cực lớn vết rạn. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Tường thành triệt để vỡ ra. Từng đạo lưu quang bắn vào bầu trời chính giữa. Thần thức nhô ra. Hướng phía núi lửa phương hướng kéo dài mà đi. Trong đó một thân chiến giáp. Toàn thân sát khí ngang nhiên dương lập phía đông sắc mặt ngưng trọng lập ở trên hư không chính giữa. Trong nội tâm cuối cùng là phát ra một tiếng nồng đậm cảm thán. Cái này núi lửa cuối cùng hay vẫn là bạo phát. Cũng không biết Hạo Sắt huyên để có hay không theo núi lửa chính giữa chạy ra. Có thể hay không bình yên vượt qua trận này có một không hai tai nạn. Cùng Dương Lập đông đồng dạng còn có tầng tầng lớp lớp đám người tu sĩ. Nguyên một đám mọc lên san sát như rừng ở trên hư không chính giữa. Toàn thân tản ra đủ loại màu sắc hình dạng nhàn nhạt hào quang. Nhìn qua cuối chân trời thông thiên hỏa hồng trụ thể. Không ngừng cảm thán lấy thiên uy khó dò. Chương 288 Tiên cung hiện tê. Hơ. E. Vơ. A. Quy. Quy. Nơ. Dằm bên ngoài. Đã có thể chứng kiến ở phương xa bình địa mặt sau lưng. Một đảo cuồn cuộn ngập trời hỏa trụ liên tiếp. Kết nối đến vòng trời bên trong. Điểm một chút hỏa vũ trải rộng phương viên mấy ngàn dặm ở trong. Khói đen cuồn cuộn. Che khuất bầu trời. Càng đi chỗ gần đi đến. Càng có thể cảm giác được cái này thiên địa phẫn nộ về sau bộc phát uy thế vô tận bụi chính giữa ẩm chứa bạo liệt hỏa độc. Như một mảnh dài hẹp đại long trên không trung chạy trốn không ngớt. Hình thành một bức phản long thăng thiên cảnh tượng. Không đáy chính giữa cuồng bắn ra cuồng bão hỏa trụ. Chỉ cần là cái này mỗi một điếu thuốc bụi chi long đều chí ít có lấy thông huyền cảnh tu sĩ một kích uy lực. Bất luận cái gì một người tu sĩ tiến vào đến núi lửa bão trong phạm vi đều có được thật lớn nguy hiểm. Không giống với mấy chục năm trước tại chói trang giữa núi non cái kia lần tiểu nhân núi lửa bộc phát. Lần này núi lửa viêm mạch kéo dài mấy ngàn dặm. Chính giữa càng là chất chứa một đầu lòng đất dương mạch. Nhưng là giai đoạn trước những này phạm vi nhỏ núi lửa bộc phát uy thế cũng đã vượt qua lần kia. 3.000 dặm kéo dài hỏa trụ liên tiếp không ngừng bắt đầu bộc phát ra. Từ hỏa trong núi bắt đầu. Từng đạo chống đỡ thiên hỏa hồng trụ lớn tản ra vô cùng vô tận nóng bỏng địa dương chi lực. Rực sấy mở ngoặt vung nướng đóng ngoặt vung cả phiến thiên không. Thời gian dần qua. Trên bầu trời thành từng mảnh lôi vân thổi qua. Che đậy mặt trời rực rỡ. Bao phủ đại địa. Một mảnh dài hẹp lôi long điện quang ở trong đó lập lòe mà động. Cách lấy mấy vạn dặm không trung đều cho người một loại không cách nào chống cự hủy diệt khí tức. Làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Tục ngữ nói tốt. Thiên lôi động đến địa hỏa. Tại đây phiến tu hành đại địa phía trên. Trái lại cũng là như thế. Càng to lớn địa hỏa phun trào tự nhiên mà vậy đưa tới vô cùng dị tượng tại đây thiên lôi khí cơ dưới sự kích thích. Một ít sinh hoạt tại nham thạch nóng chảy chính giữa thiên địa kỳ thú suốt cuộc không cách nào bảo trì trấn tĩnh. Nguyên một đám theo vỡ tan mà mở đích đại địa chính giữa chạy thục mạng mà ra. Sợ thiên lôi rơi xuống. Chiếu cố đến trên người mình. Khiến cho chính mình lôi kiếp. Một gã phi hành trên không trung. Khoảng chừng thông huyền cảnh đỉnh phong tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí du đáng tại thành từng mảnh giữa biển lửa. Không ngừng thu thập chạm đất sát nóng tính. Trong lúc đó một đầu hỏa hồng cự mãng theo nham thạch nóng chảy chính giữa mãnh liệt nhảy lên mà ra. Mang theo một đạo phòng ốt phẩm chất cực lớn hỏa trụ vừa vặn xuất hiện tại đây tên thông huyền cảnh đỉnh phong tu sĩ chính phía dưới. Thậm chí không để cho người này tu sĩ có chút phản ứng. Bạo liệt hỏa trụ chính giữa sen lẫn hỏa mãng cuồng bạo trùng kích lập tức sẽ đem người này thông huyền cảnh tu sĩ bao phủ ở trong đó. Cường đại phòng ngự màn hào quang tại loại này cuồng bạo mà rừng rực lực lượng phía dưới căn bản không có chút nào tác dụng. Gần kề có thể kiên trì mấy cái thời gian hô hấp. Liền nghe được ba một tiếng. Đem người này tu sĩ triệt để chôn vùi tại nham thạch nóng chảy trong lửa. Tại khắp núi lửa bạo vực cùng một thời gian chí ít có nước cờ trăm tên tu sĩ chết tại núi lửa viêm lực chính giữa. Không phải mỗi người đều có được hảo sắc như vậy khủng bố mà biến thái thân thể. Hơn nữa những tu sĩ này đánh giá sai lần này núi lửa bộc phát uy thế. Tại tham lam phía dưới táng thân giữa biển lửa. Tan thành mây khói. Mà ngay cả nguyên thần đều không thể bỏ chạy mà ra. bị dung thành hư vô. Oanh! Một đạo thiên lôi đánh rớt. Như chín thiên thần kích muốn xé sách không gian. Cuồng mãnh mà mau lẹ. Đánh rơi tại đại địa phía trên. Trừ ra một đạo cử đại khe hở. Ngay sau đó thao thiên hỏa trụ từ đó nhịp phun trên xuống. Thiên lôi địa hỏa hình thành một mảnh nhân gian tận thế cảnh tượng. Từ đạo thứ nhất thiên lôi đáp xuống bắt đầu. Như là mở ra vòi nước. Đạo đạo lôi quang như mưa rơi điên cuồng đánh xuống. Một ít chưa từng dù cho chạy ra tu sĩ rất nhanh bị chôn vùi tại đây vạn dặm luyện ngục chính giữa. Mà những thiên phú kia dị bẩm hỏa diễm yêu thú thì là không muốn sống hướng ra phía ngoài vây chạy như điên. Nhưng lại đưa tới càng thêm điên cuồng thiên lôi đánh rớt. Huyết nhục tung bay. Bất quá trong nháy mắt tựu hóa thành một đoàn cho bụi rơi giữa biển lửa. Cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Núi lửa bộc phát tít mãi bên ngoài. Cũ ký tiểu thành đã bị dư ba triệt để hủy thành một đống phế tích. Càng ngày càng nhiều mọi người hư lập không chung. Nhìn qua cái này kéo dài vô tận luyện ngục. Nguyên một đám trên mặt lộ ra ngưng trọng vô cùng thần sắc. Không có người sẽ cho rằng có người có thể tại loại này thiên tai luyện ngục chính giữa còn sống sót. Mà ngay cả Dương Lập Đông trong nội tâm một tia tin tưởng đã ở bị hôm nay lôi chậm rãi phai mờ mà mất. Nhưng mà đang ở cái này vô tận luyện ngục nhất trung tâm. Một cái thanh ngọc hồ lô chính giữa phun ra vô cùng vô tận. Như là cuồn cuộn trường hà nguyên khí rót vào một cái toàn thân đỏ thấm người thân thể chính giữa. Đúng là bi thúc hảo sắc. Cả người như là một chỉ bị nấu đỏ lên tôm bự. Cuộn mình lấy thân thể. Nhẫn thủ lấy phun cùng đau đớn. Từng đợt trùng kích lấy hảo sắc tâm thần ý chí. Tại đây biển lửa luyện ngục chính giữa. Hảo sắc trong cơ thể tâm hồn cửu biến thần thông cho tới bây giờ tựu không có đình chỉ qua. Một mực ở vào một loại cao tốc vận chuyển chính giữa. Mặc dù như vậy, hảo sắc trong cơ thể huyết nhục cũng bị từng điểm nướng chín. Một căn toàn cơ bắp mạch bị đốt đoạn. Sau đó tại khổng lồ nguyên khí cỏ rửa phía dưới. Một loại thần dị năng lượng lại để cho huyết nhục tỏa sáng sinh cơ. Đem gân mạch tục mượn trên xuống. Tưởng gì hình thành một cái tuần hoàn. Thiên tai như trước. Luyện ngục phun cùng. Mọi người không ngừng phát ra đủ loại cảm thán. Nhưng thời gian nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua. Từng giọt không ngừng đi về phía trước đi. Không người có thể ngăn cản hắn bước chân chút nào. Thoáng qua đã là hơn 10 ngày thời gian. Thiên tai luyện ngục đã bắt đầu có yếu bớt dấu hiệu. Càng ngày càng nhiều mọi người bắt đầu tiến vào đến giữa biển lửa tìm kiếm phúc duyên kỳ ngộ. Năm hoang đại địa. Chính là từng đát là trong hồng hoang. Chôn giấu vô cùng vô tận bảo tàng. Mỗi một lần thiên tai bộc phát. Nương theo lấy chắc chắn sẽ có một lượng chỗ bảo tàng bị xung kích mà ra. Lần này cũng không ngoại lệ. Tại khoảng cách hỏa trong núi gần kề ngàn dặm chỗ. Một tòa to lớn hỏa ngọc cung điện tại ba ngày trước khi hiển lộ mà ra. Ngay tại cùng ngày, phương viên mấy vạn dặm, thậm chí mấy mười vạn dặm ở trong, sở hữu tất cả tu sĩ đều có thể cảm giác được. Khổng lồ vô cùng tiên linh chi bảo dẫn động vô số người tiếng lòng. Rực rỡ như vân hà linh khí tại bầu trời chính giữa hình thành đủ loại dị tượng. Tiên hạt bay múa, thần lục lao nhanh. Ngưng tổ số tròn dùng tuyệt đối nhớ hư ảnh truyền khắp toàn bộ trong vực đại địa. Càng ngày càng nhiều tu sĩ theo bế quan chính giữa tỉnh lại. Thông qua các loại thủ đoạn hướng về sự tình phát núi lửa luyện ngục chạy đến. Kế tiếp ba ngày chính giữa, lấy vạn mà đếm tu sĩ như mưa rơi nhảy vào trong đó. Không biết làm sao tai nạn chính bộc phát đến lúc đó kịp. Mảng lớn thiên lôi đánh rớt. Câu dẫn ra vạn trượng nham thạch nóng chảy biển lửa. Bao trùm toàn bộ địa vực. Hơn phân nửa tu sĩ chưa từng lao ra trăm mét liền vẫn lạc trong đó. Chỉ có mấy ngàn chi nhân từ đó chạy ra. Xác suất 10 không còn một. Thẳng đến ngày thứ 11 sáng sớm. Trên bầu trời mặt trời lộ ra nửa nhi khuôn mặt tươi cười. Xua tán đi mảng lớn lôi vân. Trên mặt đất đốt thế nham thạch nóng chảy cũng bắt đầu có chỗ suy yếu. Vô số tu sĩ trong nội tâm lại một lần bắt đầu dục dịch. Nhao nhao đỉnh lấy chính mình mạnh nhất pháp bảo liều chết nhảy vào đến luyện ngục chính giữa mà đi. Năm ngày sau đó, Càng ngày càng nhiều mọi người xông vào luyện ngục chính giữa. Dương Lập Đông không ngừng thúc giục đại ca của mình tiến vào trong đó tìm tòi. Dương Lập Đông mặt sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, hướng về chính mình tiểu muội nói ra. Mặt trời rực rỡ sơ ra, có vầng sáng bao trùm, gần đây còn mãnh liệt hơn thiên lôi đánh xuống, chờ một chút. Mấy canh giờ về sau, lôi vân quả nhiên phản công. Lần nữa bao trùm cả phiến thiên không. Thêm cuồng bạo thiên lôi lần nữa đánh rớt. Thiên lôi địa hỏa bao phủ vạn dặm phương viên. Mắt người lại không thể nhìn đến trăm mét bên ngoài đích sự vật. Sở hữu tất cả nhẫn lúc xúc động mọi người nhao nhao cảm thán lấy chính mình vận khí chuyện tốt. Đồng thời vì những cái kia đã nhảy vào đến trong đó mọi người mặc niệm. Ba ngày sau đó, thiên lôi lần nữa hòa hoãn. Vạn dặm phương viên chỗ có không gian bích chứng đều bị sấy mở ngoặt vung nướng đóng ngoặt vung thành đỏ thấm. Nồng đậm có thể đốt cháy năng lượng hỏa diễm khói độc trải rộng trong đó. Tạo thành một mảnh tánh mạng tuyệt địa. Đồng thời trên bầu trời tiên cung dị tượng càng thêm rõ ràng rồi. Mọi người thậm chí có thể tại ồ ồ thiên lôi trong tiếng nghe được cái kia như có như không đạo âm theo tiên cung chính giữa truyền ra. Lại để cho người như si mê như say sưa. Cẩn thận dư vị. Lại phát hiện tựa hồ có không còn có cái gì nữa. Lúc này đây càng nhiều nữa tu sĩ xông vào luyện ngục chính giữa, bất quá thời gian dài thiên tai lần nữa phản công. Như thế lặp lại 8 lần. Phần đông có thức chi nhân rốt cuộc triển lộ nét mặt tươi cười. Đỉnh lấy thư thức thiên lôi xông vào luyện ngục chính giữa. Dương Lập Đông nhìn qua lên trước mắt đầm địa nghiền nát một cái thế giới. Đạo đạo vết nứt không gian giấu ở mọi người không cách nào trông thấy hư vô chính giữa. Đỏ thấm cơ hồ hóa tan ra hư không tản ra vô cùng độc khí viêm lực. Càng thêm khủng bố chính là một ít thiên phú dị bẩm. Khắp nơi tai nạn chính giữa còn sống sót yêu thú. Trải qua tai kiếp. Nguyên một đám trở nên cuồng bạo vô cùng. Hết lần này tới lần khác lại thực lực cường đại. Không ngừng nuốt xâm nhập luyện ngục chính giữa tu sĩ đám người. Thiên tai ương cửu cửu mà kết, đi thôi, có thể tiến nhập. Dương Lập Đông chiếu cố chính mình tiểu muội một tiếng, dẫn đầu bước vào luyện ngục thế giới chính giữa. Tiểu muội, nơi đây tuy nhiên nguy hiểm, nhưng ta võ tu chi nhân linh giác nhạy cảm. Chỉ cần cẩn thận chút ít tại đây cũng là vẫn có thể xem là một chỗ lịch lãm rèn luyện tâm tính phương. Ta và ngươi ngay tại này tách ra. Ta tiến về trước luyện trong ngục đi sưu tầm một phen. Hảo huynh để không phải bạc mệnh chi nhân. Ca ca Dương Lập Đông thanh âm kéo được lão trường, tựa hồ đối với Dương Lập Đông quyết định này rất không hài lòng. Dương Lập Đông mỉm cười tại tiểu muội trên đầu sờ sờ, ôn nhu nói. Ta Dương gia không có sợ chết chi nhân. Cũng không có nhà ấm bên trong đích đóa hoa. Lần này tách ra. Ngươi phải chạm giết ngàn người. Mới có thể làm cho ca ca thỏa mãn. Nếu không ngươi tự hay vẫn là hồi ngoại vực chiến tốc đi thôi. Dương Lập Đông gặp ca ca của mình nói nghiêm túc. Cuối cùng không dám lại có bất kỳ phản bác. Chỉ là không bỏ nắm chặt ca ca của mình cánh tay. Thật lâu. Dương Lập Đông quay thân mà đi. Cuối cùng nhất liền một thân ảnh cũng không từng lưu lại. Dương Lập Đông cười khổ một tiếng. Hướng về quanh người một phiến hư không làm ra một cái kỳ quái tay thức. Sau đó khẽ gật đầu. Lúc này mới hóa thành một đạo hắc tuyến hướng phía luyện trong ngục chạy vội mà đi. Dương Lập Đông đi rồi. Tư không chính giữa một đạo như là nước gợn bóng sáng có chút hiện lên. Biến mất không thấy gì nữa. Hướng phía Dương Lập Đông phương hướng mà đi. Mà luyện trong ngục nguyên miệng núi lửa chỗ. Một tòa nguy nga đại sơn trong một tai nạn phía dưới đã bị dung thành một dày đặc nham thạch nóng chảy biển lửa. Ngẫu nhiên có một lượng tòa sông ra. Nổi bật đen thui hắc nham thạch lâm đứng ở trong đó, nóng bỏng viêm lực đem hư không đốt cháy vặn vẹo ra. Tựu là cái này không người có thể sinh tồn. Liền yêu thú đều rung động sợ tử vong chi địa chính giữa. Một chỗ nham thạch nóng chảy mặt bằng đột nhiên nhấp nhô không thôi. Cực đại bọt khí theo nham thạch nóng chảy cuối cùng cuồn cuộn nổi lên. Lặng yên bạo liệt ra đến. Tung tóe ra điểm một chút hỏa hoa. Kích xả đến đen thui hắc trên mặt đá. Thẳng đến thật lâu về sau, một cái trơn bóng bóng người từ trong đó chậm rãi trồi lên. Chương 289. Giết người của các nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Hơ. A. Y. Mười ngày tới địa ngục thức tôi luyện. Hảo sắc tại cường đại mà tàn khốc trong khi huấn luyện thân thể lúc này lột xác. Võ núi bí quyết đã bắt đầu chậm rãi dung nhập đến kiếm nguyên bên trong. Cực đạo kiếm thể thành công. Toàn thân da thịt như là tinh kim thiết cốt. Tại ánh sáng làn da phía dưới ngẫu nhiên hội hiện lên một tia kim thiết hào quang. Lúc này bình thường nham thạch nóng chảy rốt cuộc không cách nào đối với hảo sắc tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ngâm tại đỏ thấm nham thạch nóng chảy chính giữa. Đối với hảo sắc mà nói giống như là ấm áp trong nước tắm rửa. Chỉ là toàn thân bộ lông tại hơn 20 thiên tôi luyện chính giữa bị đốt cháy không còn. Cả người xem tặc mi thử nhãn. Cực kỳ hèn mọn bị ủi. Thật sự là đáng tiếc a. Ngươi hổ lô thế giới chính giữa nguyên khí cạn kiệt. Tâm hồn cửu biến thần thông lại hao phí quá lợi hại. Nếu không bất quá 10 ngày nửa tháng thời gian. Ngươi là có thể rèn luyện đến cái khác cảnh giới. Đến lúc đó liền có thể tự nhiên mà vậy mở ra thứ 7 thần thông. Chập chập chập ác. Lão kiếm lão đại hóa thành thổi phồng xương mù phiêu tán tại nham thạch nóng chảy trên mặt hồ. Tưởng gì từ đó phát ra âm thanh mà nói. Hạo sắc tiện tay kích thích thoáng một phát quanh người tán rơi xuống màu đen bụi mù tóe lên điểm một chút hỏa hoa, nói. Không có sao. Ta đã rất thỏa mãn. Ta cảm giác lực lượng của ta bây giờ vô cùng vô tận. Thậm chí có thể sinh xé cửu phẩm pháp bảo. Thân thể cùng kiếm nguyên phối hợp thậm chí có thể bộc phát ra hơn 500 vạn hổ lực. Đầy đủ tại đây năm vực chi địa tung hoành. Thôi đi ra ơi. Chính là 100 vạn hổ lực. Nhiều nhất cũng cùng với vài ngày trước ngươi tiếp xúc chính là cái kia Phan Long không sai biệt lắm. Muốn tung hoành năm vực chi địa. Ngươi còn kém xa đây này. Lão kiếm lão đại không lưu tình chút nào rồi hảo sắc một chậu nước lạnh nói. Hảo sắc cũng không quan tâm. Thân hình nhảy lên một cái theo nham thạch nóng chảy mặt hồ chính giữa nhảy ra. Lắc thân mặc vào một bộ quần áo. Cười tủm tỉm nói. Vậy cũng không có sao. Hiện tại hồ lô thế giới chính giữa lại thêm một loại nguyên hỏa chi lực. Chỉ kém nguyên một chi lực là có thể hình thành một cái tiểu viên mãn thế giới. Đại thu hoạch a. Ha ha ha ha. Ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu không phải ngươi thu cái kia một đạo nguyên hỏa chi tinh. Hội khiến cho cái này núi lửa sớm bộc phát. Lớn như vậy thiên tai. Cũng không biết chết đi bao nhiêu tánh mạng. Quay đầu lại ngươi nghiệp lực quấn thân. Cảnh giới cũng đừng nghĩ lấy đột phá. Lão kiếm lão đại vẻ mặt nghiêm túc săn dạy hảo sắc nói. Hảo sắc xứng sờ, cười hắc hắc, nói. Cái gì chó má nhân quả nghiệp lực? Ta không tin cái này một bộ. Không nói. Có người đến. Ngươi tranh thủ thời gian tàng đứng lên đi. Lão kiếm lão đại trợn mắt chừng một cái. Cuối cùng nhất không nói thêm gì. Hóa thành một đám khói xanh chui vào đến hảo sắc trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Lão kiếm lão đại biến mất lập tức. Trên bầu trời một đảo màu đen đường cong tại trong hư không xẹt qua một đảo huyền ảo quý tích xuất hiện tại hảo sắc trước mặt. Đúng là không xa vạn dặm. Một mực quảng khai thần thức sưu tầm ở đây mà đến Dương Lập Đông. Một lần nữa nhìn thấy hảo sắc. Dương Lập Đông lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Phảng phất không có chút nào chú ý tới hảo sắc trên mặt trùi lủi một mảnh. Tư không dấm trận tại chỗ đi vào hảo sắc bên người. Một phát bắt được hảo sắc bả vai. Cảm xúc kích động vô cùng. Hảo huynh đệ. Ta biết ngay. Ha ha ha ha. Ta biết ngay cái này chính là núi lửa căn bản không cách nào không biết làm sao đến hảo huynh đệ. Ha ha ha ha. Hảo sắc có thể nhìn ra được. Dương Lập Đông là chân chính cảm xúc lộ ra ngoài. Kích động vui vẻ cảm xúc không có một điểm làm bộ. Trong nội tâm đột nhiên tầm đó có chút tiểu cảm động. Tại toàn bộ thế giới cùng mình là địch thời điểm. Có như vậy một cái chính thức có thể phó thác sinh tử bằng hữu. Hảo sắc trong lòng có một loại không hiểu mỏi nhừ. Cay mũi đồng dạng bắt lấy Dương Lập Đông bả vai cười to nói. Còn chưa cùng Dương gia ca ca nâng cốc liên hoan. tiểu đệ tự nhiên không bỏ được từ nơi này tốt thế gian rời đi. Ha ha ha ha. Hai người cứ như vậy bước chậm hư không. Lẫn nhau tầm đó phảng phất có nói không hết đích thoại ngữ. Tùy ý theo nham thạch nóng chảy mặt hồ chính giữa trào nhiếp ra một tòa đảo hoang. Chén rượu chè chén. Rộng rãi đàm tương lai. Xác minh tu hành. Cái này nói chuyện. Tự là trọn vẹn 7 ngày 7 đêm thời gian. Giữa hai người cảm tình cực độ ấm lên. Rất có một phen sinh tử hai tướng theo cảm giác. Đương nhiên. Hai người hướng giới tính hay vẫn là bình thường đấy. Cái này nam nhân. Bất quá là quen biết rất thời gian ngắn. Nhưng lại phảng phất là nhận thức mấy chục năm cả đời hảo hữu chí sao. Kề vai sát cánh hướng phía ở ngoài ngàn dặm tiên cung xuất thế địa điểm mà đi. Đây là một mảnh bị đóng băng chắc chắn biển lửa. Đỏ thấm hỏa diễm tại nham thạch nóng chảy chính giữa bốc lên. Ngàn trượng ở trong toàn bộ bị vượt dị đóng băng. Dương Lập Đông trên mặt trắng bệch đứng ở trên hư không chính giữa. Một chuỗi khoảng chừng mấy mét phẩm chất băng chỗ đem Dương Lập Đông hai chân đông cứng vượt dị này băng nguyên phía trên. Đông nhi muội muội. Không bằng ngươi đáp ứng đa tình công tử a. Xuất Vân Tông hai đại thiên kiêu một trong. Gả cho đa tình công tử ngươi là được cái này tu hành giới trẻ tuổi một đời chính giữa tôn quý nhất người chi tại băng trên mặt. Khoảng cách Dương Lập Đông trăm trượng có hơn một gã yêu mị nữ tử rúc vào một gã tiêu sái phong lưu nam tử trong ngực. Hướng về Dương Lập Đông nói ra. Dương Lập Đông trong mắt bắn ra hai đạo phẫn hận hào quang. Đầm đặc sát khí theo trong cơ thể lao ra. Muốn đem hàn băng sông vỡ đi ra. Trăm trưởng có hơn tên kia phong lưu tiêu sái áo trắng nam tử xuất khí cười cười. Trong tay quạt xiết xiết chặt. Nguyên vốn cả chút buông lỏng mặt băng lần nữa căng cứng. Một mực đem Dương Lập Đông phong tỏa chắc chắn. Ha ha ha ha. Thế gian này chưa từng có ta hầu vui cười bạch không cách nào lấy được nữ nhân. Tựu là như thế ngạo liệt cô nàng chinh phục mới có cảm giác thành tựu. Nước cơ lần này ngươi làm vô cùng tốt. Trở về công tử ta sẽ ban thưởng ngươi. Ha ha ha ha. Yêu mị nữ tử trong mắt tinh quang lóe lên tại hầu bạch trong ngực lơ đãng sùng cỏ qua hầu bạch lồng ngực, nói. Đây chính là ngươi nói a. Trở lại trong tông công tử ngươi nên bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn ta tiến vào đến đệ tử hạch tâm. Đến lúc đó tựu mặc cho ngươi. Hầu vui cười bạch bị cách này yêu mị nữ tử khiến cho toàn thân dục hỏa sôi trào. Hai tay sờ loạn. Tại hắn ngạo nhân dáng người thượng du đi bất định. Hai mắt như muốn phóng hỏa mà nói. Ngươi cách này yêu kinh. Không có vấn đề. Chính là một cách đệ tử hạch tâm. Ta cùng ông nội của ta xuống. Cam đoan không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Chỉ cần ngươi. Hắc hắc. Ngươi thật là xấu. Hai người phảng phất không người ở băng nguyên phía trên liếc mắt đưa tình. Không có chút nào phát giác được. Tại băng nguyên phía trên. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Hắn đại gia. Chẳng lẽ Xuất Vân Tông với tư cách chín đại đạo tông một trong. Tự ra hết chút ít loại này nam trộm nữ ký nữ chó chết. Thật sự là thấy đại gia ta buồn nôn hảo sắc cùng Dương Lập Đông dưới cao nhìn xuống nhìn phía dưới hầu vui cười bạch cùng cái kia yêu mị nữ tử phóng đáng hình thái. Nhìn không được trách mắng âm thanh đến. Một bên Dương Lập Đông cũng là mặt mũi tràn đầy băng hàn, dùng một loại xem người chết ánh mắt nhìn phía dưới hai người. Ai? Hầu vui cười bạch dù sao cũng là thông huyền cảnh tu sĩ. Tại hảo sắc trách mắng âm thanh trong nháy mắt tựu kịp phản ứng. Đưa tay một đạo băng hàn chi khí hướng phía bầu trời hai người kích xạ mà đến. Hạo sắt đánh cho nức. Hơn 20 ngày tồn tích trong người địa hỏa chi lực bị đè ép mà ra. Cùng trong hư không băng hàn chi khí chạm vào nhau. Trừ khử cùng vô hình tầm đó. Cùng các ngươi nói cái gì cũng là không tốt, chịu chết đi. Hạo sắt nguyên thần chính giữa sáp nhập vào tâm ma tàn nhẫn. Ra tay không lưu tình chút nào. Thâu thiên bước thi triển ra vượt thần khó lường. Trên bầu trời hư ảnh chưa biến mất. Thân thể đã xuất hiện ở băng nguyên phía trên. Hai người trước khi. Đấm thẳng bôn tẩu. Như là im ắng kiếm đâm. Cuồn cuộn kiếm ý ẩn chứa tại một quyền chính giữa. Không có mang theo chút nào thanh thế. Lại như là đem không gian định trụ. Nhìn như chậm chạp. kỳ thực đã không cách nào quan trắc đến hắn ra tay tốc độ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, như đại sơn áp rơi xuống đất mặt. Hầu Vui Cười Bạch cùng yêu mị nữ tử hai người bị Hạo Sắc một quyền oanh phi mà ra. Hầu Vui Cười Bạch trên người một đạo huyền băng màn hào quang hiển hiện, chặn Hạo Sắc một kích. Nhưng cũng tại màn hào quang phía trên hiện đầy vết sạn. Mà tên kia yêu mị nữ tử nhưng lại không có tốt như vậy vận. Trực tiếp thổ huyết mà bay. Trên không trung cũng đã mắt nhắm lại. Chết mà đi. Mấy trăm trượng bên ngoài. Hầu Vui Cười Bạch mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Hạo Sắc. Trong tay pháp quyết niết động. Muốn thi triển bí pháp chạy trốn mà đi. Hạo Sắc hắc hắc cười tà. Khẽ quát một tiếng. Đạo đạo kiếm âm hình thành lôi quang đem Hầu Vui Cười Bạch giam cầm ở trên hư không chính giữa. Thân hình lại động. Một đạo kiếm chỉ điểm ra. Lần nữa hướng phía Hầu Vui Cười Bạch mà đi. Đại ca cứu mạng Hầu Vui Cười Bạch nhãn xem Hạo Sắc một ngón tay điểm ra. Bốc lên kiếm ý lập tức nát bấy chính mình quanh người pháp lực chấn động. Trong tay ấm quyết không cách nào đánh ra. Chỉ có thể bóp nát bên hông một khối ngọc bội. Phát ra kinh thiên động địa chu lên thanh âm. Người phương nào tổn thương huyên đệ của ta mà lại thủ ta một trưởng. Hầu Vui Cười Bạch một tiếng hô xong. Trong không gian một hồi vặn vẹo. Một đạo đen kịp khe hở xuất hiện. Một gã mặt nguyệt bạch trường bào. Mặt mũi tràn đầy băng hàn nam tử từ đó một nhảy ra. Trên bàn tay hàn khí cuồn cuộn. Nghênh hướng Hạo Sắc kiếm chỉ mà đi. Phốc phốc phốc. Trường chỉ tương giao. Tư không bị lập tức đông lạnh thành một đoàn băng đống. Sau đó vỡ vụn ra đến. Ngã xuống nham thạch nóng chảy chính giữa. Bốc lên một cổ đằng đằng xương trắng. Hạo Sắc cùng người tới sai tư cách địa vị mở. Kiếm chỉ chính giữa ẩm chứa vô song kiếm khí. Người tới hộ thân đi vào Hầu Vui Cười Bạch trước người. Tay phải phủ đến sau lưng. Một giọt hồng nhuận sơn xước huyết châu theo trong lòng bàn tay nhỏ. Lại bị lập tức trưng không. Đoàn kiếm khí theo thật nhỏ miệng vết thương chính giữa bị xa lánh mà ra. Bị một đoàn hàn khí đóng băng chắc chắn. Mà bên kia Hạo Sắc trên mặt vô cùng kinh ngạc nhìn người tới. Trong tay phải thực hai chỉ phía trên hiện đầy xương lạnh. Trắng nõn một mảnh. Có chút run lên. Vô cùng thật nhỏ kiếm khí chen chúc mà ra. Đem hàn khí bức ra. Đạn như nham thạch nóng chảy mặt hồ chính giữa. Đem vài thước hỏa diễm đều đóng băng chắc chắn. Lúc này thời điểm, Dương Lập Đông sớm đã nứt vỡ ngàn trượng băng nguyên. Đem tiểu muội cứu ra. Hộ tại bên người. Đi vào Hạo Sắc một bên. Khá lắm, ngươi là vật kia, cái này hàn khí uy lực rất lợi hại đấy. Hạo Sắc hướng phía đối phương hô. Hừ, sợ rồi sao? Đây là ta đại ca. Xuất Vân Tông đệ nhất công tử Hầu Nguyệt Bạch. Huyền thiên hàn khí thế gian vô địch. Ngươi nhất định phải chết. Vội vàng đem cô nàng kia giao ra đây. Ta có thể cho ta ca cho các ngươi lưu cách toàn thây. Tựa hồ là cảm thấy chỗ dựa đến, Hầu Vui Cười Bạch vẻ mặt liều lĩnh gọi tiếng đồng lớn nói. Lời này vừa nói ra, lập tức chọc phải sớm đã trong lòng khó chịu Dương Lập Đông. Dương Lập Đông ánh mắt ngưng tụ. Lập tức đầy trời cuồng phong múa. Vô cùng vô tận sát ý hình thành một thanh cực lớn tên nhọn trực chỉ đối phương. Mây đen che đỉnh. Phảng phất là cả phiến không gian đều rơi vào đã đến Tu La Sa trường chính giữa. Hầu Vui Cười Bạch một cái run rẩy, thiếu chút nữa theo hư không chính giữa rơi xuống dưới. Bị Hầu Nguyệt Bạch một đạo pháp lực tiếp được. Các ngươi là người nào? Hầu Nguyệt ngu sao mà không đầy chừng để mình liếc. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hướng về Hạo Sắc ba người hỏi. Hạo Sắc cũng không trả lời. Dương Lập Đông tiến lên trước một bước. Ngập trời sát ý càng thêm cuồng bạo. Trong lúc mơ hồ đầy trời huyết nhuộm sa trường thần ma hư ảnh xuất hiện tại bầu trời chính giữa. Giết người của các ngươi.